Hồng Hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 01. Chương 01 xuyên qua mà đến. Ngũ Thánh thành đạo. Khương Hằng chậm rãi mở hai mắt ra. Mê mang nhìn qua xung quanh. Đó cũng không phải hắn trong trí nhớ quen thuộc địa phương. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta không phải vừa phát sinh tai nạn xe cộ sao? Đây là ảo giác. Đột nhiên ở giữa, Khương Hằng trước mắt xuất hiện một cái cưới châu lão giả. Lão giả này đằng không mà lên. Cao giọng nói ra. Ta là Thái Thanh lão tử. Hôm nay lập nhân giáo. Giáo hóa nhân tục. Thiên đạo giám chi. Vừa dứt lời. Thiên đạo xúc động. Hạ xuống vô biên công đức. Dung nhập lão tử trong thân thể. Ta là lão tử. Bây giờ đã thành thánh. Từ hôm nay trở đi. Ta là Thái Thanh đạo đức thiên tôn. Trong chốc lát. Thiên địa cùng nhau chấn động. Tử khí tràn ngập bầu trời. Hào quang dị sắc. Lão tử đỉnh đầu hiện khánh vân. Đây đắt là thánh nhân chi tượng. Ngay tại lão tử thành thánh nháy mắt sau đó. Lại là hai đạo to lớn thanh âm vang lên. Ta là Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Hôm nay đương lập siêu giáo. Siêu thuật thiên đạo chí lý. Thiên đạo giám chi. Ta là Thượng Thanh Thông Thiên. Hôm nay đương lập tiệt giáo. Lấy ra một tuyến thiên cơ. Thiên đạo giám chi. Đồng dạng là thiên đạo xúc động. Hạ xuống vô biên công đức. Rất nhiều dị tượng xuất hiện. Nguyên Thủy. Thông Thiên thành tựu thánh nhân chi vị. Ta là Nguyên Thủy. Bây giờ đã thành thánh. Từ hôm nay trở đi. Ta là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta là Thông Thiên. Bây giờ đã thành thánh. Từ hôm nay trở đi. Ta là Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ. Đại địa bên trên. Vô số sinh linh quỳ lại hành lễ. Trong miệng hô to. Chúc mừng Thái Thanh Ngọc Thanh Thượng Thanh đạo nhân chứng đạo thành thánh. Thánh nhân thánh thọ vô cương. Lão Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên Giáo Chủ. Đây là Tam Thanh thành đạo. Nơi này là Hồng Hoang. Khương Hằng nhìn qua trước mắt cái kia đầy trời dị tượng. Nghe cái kia to lớn thiên địa thanh âm. Xa vào đến cực độ chấn kinh cảm xúc bên trong. Còn chưa chờ Khương Hằng trì hoãn qua thần. Tây phương đại địa Tu Di Sơn bên trong. Lại là hai cách đạo nhân cùng kêu lên nói ra. Ta là chuẩn đề tiếp dẫn. Hôm nay đương lập Tây phương giáo. Giải chúng sinh cực khổ. Phổ độ chúng sinh. Thiên đạo giám chi. Vô biên công đức hạ xuống. Đầy trời dị tượng tiến đến. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn tu vi bắt đầu liên tục tăng lên. Hướng về thánh nhân chi cảnh sung kích. Nhưng dần dần. Thiên đạo hạ xuống công đức trở nên càng ngày càng ít. Để chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người có một ít hết sạch sức lực. Đúng lúc này. Tây phương khắp mặt đất. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn lần thứ hai cao giọng nói ra. Ta làm Phật lúc. Ta bảo tự bên trong không địa ngục ruột đói cầm thú. Cho đến lùa bay nhu động các loại. Không thể cách này nguyện cuối cùng không làm Phật. Đây là thứ nhất nguyện. Ta làm Phật lúc. Ta trong chùa người sở thụ khoái hoạt. Giống như lỗ hổng tận tỳ ca, hơn u, v, quy, quy, u. Đây là thứ 15 nguyện. Ta làm Phật lúc. Trong chùa Bồ Tát có thể diễn thuyết hết thầy Pháp hắn chỉ huy tài hùng biện không thể đo lường. Không thể cách này nguyện cuối cùng không làm Phật. Đây là thứ 38 nguyện. Ta làm Phật lúc. Ta trong chùa người hướng chính tín vị. Ly điên đảo tưởng. Viễn ly phân biệt. Chư căn thanh tịnh. Chỗ rừng tận như viên bùn. Không thể cách này nguyện cuối cùng không làm Phật. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn trọn vẹn phát xuống 48 đạo hoành nguyện. Thiên đạo xúc động. Lần thứ hai hạ xuống vô biên công đức. Để hai người này thành tựu thánh nhân chi tôn. Hồng Hoang đại đế bên trên. Vô số sinh linh lần thứ hai quỳ lại hành lễ. Trong miệng hô to. Chúc mừng chuẩn đề tiếp dẫn đạo nhân chứng đạo thành thánh. Thánh nhân thánh thọ vô cương. Chuẩn đề. Tiếp dẫn. Đây không phải Tây phương giáo cái kia hai tên gia hỏa. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đây cũng là mở lịch sử khơi dòng. Phát đại hoành nguyện thành đạo. Vậy liền tương đương hướng lên trời đảo vay mượn. Trước thời hạn tiêu phí còn đi. Cho dù hiện tại thành đạo, tương lai cuối cùng vẫn là phải trả nhân quả. Không phải, chỉ sợ thánh nhân chi vị đều sẽ khó bảo vệ được. Cho nên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn mặc dù thành đạo, nhưng hai người này căn cơ bất ổn, xem như thánh nhân bên trong yếu nhất tồn tại. Ta chỉ là ra rồi một trận tai nạn xe cộ, làm sao lại đến hồng hoang thế giới? Khương Hằng mê mang nghĩ đến. Khương Hằng cũng không phải là hồng hoang sinh linh, sinh ra ở hậu thế hắn, vốn là một cái khổ cáp cáp lập nghiệp thanh niên, đi qua nhiều năm rèn luyện, thật vất vả lập nghiệp thành công, mắt thấy liền muốn bắt đầu hướng đi nhân sinh đỉnh phong, lại ngoài ý muốn tao ngộ tai nạn xe cộ. Thời khắc hấp hối, Khương Hằng thấy được một đạo rực rỡ ánh sáng. Trong mơ hồ, Khương Hằng tựa như còn nghe được một thanh âm. Đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn kỳ nhất. Lại tỉnh đến lúc, Khương Hằng thế mà đã đến hồng hoang. Hơn nữa còn vừa lúc đụng phải ngũ thánh thành đạo cảnh tượng hoành tráng. Theo Tam Thanh cùng Tây Phương giáo hai vị thành đạo, thánh nhân thời đại tại hôm nay đã chính thức mở màn. Ta đây là ai? Ta là nhân tộc. Khương Hằng rất nhanh liền biết rõ mình bây giờ tình trạng. Xuyên qua đến hồng hoang sau đó, hắn vẫn là một vị nhân tộc. Hơn nữa, Khương Hằng vẫn là nữ hoa thánh nhân sáng tạo nhóm đầu tiên nhân tộc. Tại hiện tại trong nhân tộc, xem như thủ lĩnh nhân vật bình thường. Nữ hoa thánh nhân sáng tạo nhân tộc mà thành tựu thánh nhân chi vị. Nhưng sáng tạo nhân tộc sau đó, nữ hoa thánh nhân liền buông tay mặc kệ. Bây giờ hồng hoang đại địa vẫn là vu yêu tranh bá thời đại. Hồng hoang đại địa bên trên không chỗ không phải nguy hiểm, hoặc là nhắm người mà phệ yêu tộc, hoặc là cường đại hồng hoang mãnh thú. Nhân tộc chỉ là sơ sinh, cuộc diện có thể nghĩ, không có phương pháp tu luyện, không có đại năng chỗ dựa. Nhân tộc chỉ có thể dựa vào ương ngạnh ý chí, tại hồng hoang đại địa bên trên giãy giụa lấy cầu sinh. Phát triển đến bây giờ, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng đã có ước vạn chi chúng. Không đúng, thánh nhân thời đại tiến đến, chẳng phải là mang ý nghĩa lần thứ ba vu yêu đại chiến sắp xảy ra. Khương Hằng thần sắc biến đổi, nghĩ đến không lâu sau đó, trận kia khoáng thế đại chiến. Tại trận đại chiến kia bên trong, thiên địa vỡ vụn, vô số sinh linh vẫn lạc. Nhân tộc sinh tồn ở hồng hoang đại địa bên trên, lại há có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Càng thêm mấu chốt là, yêu tộc còn giống như phải dùng nhân tộc đi luyện chế đồ vu kiếm. Không biết bao nhiêu nhân tộc lại bởi vậy vẫn lạc. Sinh là nhân tộc một thành viên, Khương Hằng lại há có thể tại trận này quét sạch toàn bộ hồng hoang thế giới đại kiếp bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm gì? Hẳn là co đầu rút cổ lên, chờ đợi đại kiếp kết thúc. Có thể trốn được sao? Đột nhiên, Khương Hằng nhìn qua cách đó không xa Thái Thanh Thánh Nhân lão tử, thầm nghĩ lấy có phải hay không tranh thủ thời gian ôm chặt Thánh Nhân đùi. Chỉ cần ôm chặt Thánh Nhân đùi, vu yêu đại chiến kiếp nạn tự nhiên là không ảnh hưởng tới Khương Hằng mảy may. Nhưng căn cứ Khương Hằng biết, Thái Thanh Thánh Nhân lão tử giống như chỉ là tại nhân tộc bên trong thu một tên đệ tử, tựa như là gọi Huyền Đô Đại Pháp Sư. Bây giờ ta tại nhân tộc lập giáo, vừa là nhân giáo giáo chủ, đều có giáo hóa nhân tộc chi trách. Hôm nay ta liền giảng đạo ngàn năm, lấy thường nhân quả. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử rơi vào trong nhân tộc, nhìn qua trước mắt ước vạn nhân tộc, cao giọng nói ra. Vô số nhân tộc quỳ mọp xuống đất, bái tạ thánh nhân giáo hóa chi ân. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử lúc này mới lên tiếng, cao giọng nói ra. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Huyền diệu đạo âm truyền đến, Khương Hằng hơi kinh hãi. Đây là đạo đức kinh. Khương Hằng không khỏi ngẩng đầu hướng đạo âm truyền đến địa phương nhìn lại. Thánh nhân giảng đạo như thế nào bình thường? Đầy trời dị tượng rơi xuống, có tử khí đông lai ba vạn dặm, có ngàn vạn chói lọi hào quang rủ xuống, có thiên hoa loạn trụy, có địa dũng kim tuyền. Theo Thái Thanh Thánh Nhân bắt đầu giảng đạo, vô số nhân tộc đắm chìm tại huyền diệu đạo vận bên trong, tự thân cảnh giới bắt đầu liên tục tăng lên. Chỉ có Khương Hằng, lúc này mặt mũi tràn đầy đều là nôn nóng thần sắc. Thánh Nhân giảng đạo, đây là hạng gì cơ duyên? Nhưng Khương Hằng nghe không hiểu a. Khương Hằng chỉ là một cái hậu thế người bình thường, vừa rồi xuyên qua mà đến, hoàn toàn không hiểu cái gì phương pháp tu luyện, có thể nào nghe hiểu Thánh Nhân giảng đạo? Xong đời, liền Thánh Nhân giảng đạo đều nghe không hiểu, còn muốn bái nhập Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ? Đây không phải người si nói mộng sao? Khương Hằng chán nản nghĩ đến. Tuy nói Thái Thanh Thánh Nhân thu nhân tộc vì đệ tử, đều chỉ là vì trả lại nhân tộc nhân quả, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bái nhập Thánh Nhân môn hạ. Ngay tại Khương Hằng khổ não phía dưới, tại Khương Hằng trong ấp, một cách to lớn thanh âm vang lên, kiểm chắc đến túc chủ cường liệt ý nguyện. Nhân tộc phát triển hệ thống kích hoạt, đã bảng định túc chủ, mời túc chủ tự hành xem xét. Nhân tộc phát triển hệ thống, quả nhiên hệ thống mới là người xuyên qua tiêu phối. Khương Hằng trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Cái gì là nhân tộc phát triển hệ thống? Khương Hằng không kịp chờ đợi trong đầu dò hỏi. Cái gọi là nhân tộc phát triển hệ thống, kỳ thực là một loại trợ giúp túc chủ phát triển nhân tộc hệ thống. Nhân tộc phát triển càng tốt, túc chủ ban thưởng càng nhiều. Trái lại, nếu như là nhân tộc suy yếu, túc chủ thu hoạch ban thưởng lại càng ít, sau cùng thậm chí sẽ giải trừ hệ thống bảng định. Hệ thống thanh âm vang lên, Khương Hằng hơi kinh hãi. Phát triển nhân tộc, nhân tộc nếu như là suy yếu, còn có giải trừ hệ thống bảng định nguy hiểm. Thế nhưng là lập tức liền là Vu Yêu đại kiếp, nhân tộc tất nhiên sẽ vì thế tổn thất nặng nề. Cái kia há không liền là nhân tộc suy yếu? Mặc dù Vu Yêu đại kiếp sau đó nhân tộc đại hưng thời đại liền đem đến, nhưng Khương Hằng đợi không được lúc kia a. Một khi hệ thống tiếp xúc bằng định, chỉ bằng Khương Hằng một cái người xuyên qua, như thế nào tại cái này đại năng đi đầy đất hồng hoang thế giới sinh tồn? Không tốt, nhất định không thể để cho nhân tộc tổn thất nặng nề, từ đó lâm vào suy yếu cục diện. Yêu tộc, hừ, liền xem như yêu tộc cường đại tới đâu, Khương Hằng cũng phải dẫn đầu nhân tộc giết ra một mảnh tươi sáng càn khôn ra tới. Hệ thống thế nào trợ giúp ta phát triển nhân tộc? Khương Hằng suy tư chốc lát, dò hỏi. Hiện tại, hệ thống là Khương Hằng duy nhất ỷ vào. Chỉ có dựa vào hệ thống, Khương Hằng mới có thể dẫn đầu nhân tộc độ qua Vu Yêu đại kiếp. Hơn nữa, đã muốn để Khương Hằng phát triển nhân tộc, hệ thống tất nhiên sẽ đối Khương Hằng có chỗ trợ giúp mới đúng. Nhân tộc phát triển trong hệ thống đã mở ra hệ thống thương thành. Túc chủ chỉ cần phát triển nhân tộc, liền có thể thu hoạch được khí vận giá trị. Có được khí vận giá trị, túc chủ liền có thể tại hệ thống thương trong thành hối đoái đủ loại bảo vật. Hệ thống thương thành, Khương Hằng không kịp chờ đợi mở ra hệ thống thương thành. Quả nhiên thấy rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi. Đủ loại thiên tài địa bảo, đủ loại pháp bảo, đủ loại tu luyện công pháp. Khương Hằng xem nghẹn họng nhìn chân chối, hận không thể đem những bảo vật này toàn bộ hối đoái ra tới. Nhưng Khương Hằng không có quên, hối đoái những vật này còn cần khí vận giá trị. Ta bây giờ có được bao nhiêu khí vận giá trị? Khương Hằng không kịp chờ đợi dò hỏi. Túc chủ chỉ cần dùng ý niệm kêu gọi ra cá nhân mặt bảng, liền có thể biết được tự thân vốn có khí vận giá trị. Khương Hằng tranh thủ thời gian mở ra cá nhân mặt bảng, tự thân tin tức cũng theo đó xuất hiện. Túc chủ, Khương Hằng, tu vi, phàm nhân, thể chất, phổ thông nhân tộc, khí vận giá trị 2, chỉ có 2 điểm khí vận giá trị. Cái này có thể hối đoái bảo vật gì? Đây không phải tại khôi hài sao? Ngay tại Khương Hằng có một ít chán nản thời điểm, cái kia 2 điểm khí vận giá trị đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, biến thành 3 điểm. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Khí vận giá trị thế nào đột nhiên tăng lên? Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Hồng hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 01. Chương 02 giả thiên đế pháp. Hệ thống đã bảng định túc chủ sở tại hồng hoang nhân tộc. Chỉ cần hồng hoang nhân tộc phát triển lớn mạnh, tự nhiên có thể tạo ra khí vận giá trị. Lúc này túc chủ sở tại hồng hoang nhân tộc ngay tại mạnh lên. Khí vận giá trị tự nhiên sẽ đi theo gia tăng. Hệ thống thanh âm vang lên. Hồng hoang nhân tộc đang mạnh lên. Đây là vì cái gì? Không phải là bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân lão tử đang giảng đạo. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Thánh Nhân tự thân giảng đạo. Đây là vô thượng cơ duyên. Khương Hằng mặc dù nghe không hiểu. Nhưng cái khác nhân tộc đã sớm đắm chìm tại huyền diệu đạo vận bên trong. Tại cái kia huyền diệu đạo vận bên trong. Vô số nhân tộc tu vi đã đang không ngừng kéo lên. Toàn bộ nhân tộc thực lực tự nhiên là đang mạnh lên. Chỉ cần nhân tộc thực lực mạnh lên. Khương Hằng liền có thể thu hoạch được khí vận giá trị. Đây mới là khí vận giá trị gia tăng nguyên nhân sở tại. Tốc độ này cũng quá chậm đi. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Khương Hằng tử tế đo lường tính toán một cái. Dựa theo hiện tại tốc độ. Không sai biệt lắm một tháng thời gian. Khí vận giá trị mới có thể gia tăng một điểm. Thái Thanh Thánh Nhân lão tử nói qua. Sẽ ở nhân tộc giảng đạo ngàn năm. Nếu như là dựa theo dạng này tốc độ. Khương Hằng liền có thể thu hoạch được 1.200.000 điểm khí vận giá trị. Coi như rất nhiều. Nhưng Khương Hằng trong lòng rõ ràng. Tình huống căn bản sẽ không lạc quan như vậy. Những cái kia lệnh Khương Hằng trông mà thèm bảo vật. Hối đoái lên. Động một tí liền cần hàng ngàn hàng vạn điểm khí vận giá trị. 1.000.000 lượng điểm khí vận giá trị căn bản không đáng chú ý. Hơn nữa. Thánh nhân giảng đạo sơ kỳ. Nhân tộc thực lực tự nhiên là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nhân tộc thực lực lại không thể không ngừng nghỉ gia tăng. Chờ đến nhất định thời điểm. Nhân tộc thực lực tăng trưởng tốc độ tất nhiên sẽ trở nên chậm. Khương Hằng có thể thu hoạch được khí vận giá trị tự nhiên cũng sẽ giảm bớt. Cụ thể có thể thu được bao nhiêu khí vận giá trị. Khương Hằng cũng không xác định. Nhưng Khương Hằng biết rõ. Hệ thống thương thành bên trong bảo vật cũng đều không rẻ. Túc chủ hiện tại còn không phải nhân tộc chi chủ. Cho dù nhân tộc thực lực gia tăng. Nhưng túc chủ có thể thu hoạch được khí vận giá trị cũng đem giảm bớt đi nhiều. Chờ túc chủ thực sự trở thành nhân tộc cộng chủ. Có khả năng thu hoạch được khí vận giá trị liền sẽ gia tăng thật lớn. Hệ thống thanh âm vang lên. Khương Hằng trong nháy mắt như bị sét đánh. Thánh nhân giảng đạo lớn như thế cơ duyên. Lại bởi vì không thể trở thành nhân tộc cộng chủ. Từ đó ít lời giảm mạnh. Đây không phải hố sao. Chẳng lẽ liền không thể để cho mình sớm xuyên qua một chút thời gian. Ngay tại Khương Hằng hối hận thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến. Hiện tại thế nhưng là thánh nhân đang giảng đạo. Như thế cơ duyên có thể nào bỏ lỡ. Hệ thống. Có hay không có thể để cho ta lính ngộ thánh nhân giảng đạo bảo vật? Khương Hằng lập tức dò hỏi. Lúc này Thái Thanh Thánh Nhân giảng chi đạo. Chính là thô thiển con đường tu luyện. Lính ngộ lên kỳ thật cũng không khó khăn. Túc chủ chỉ cần hối đoái được ớt tu luyện chi pháp. Liền có thể lính ngộ Thái Thanh Thánh Nhân giảng chi đạo. Hệ thống nói ra. Tu luyện chi pháp. Đúng. Tranh thủ thời gian cho ta hối đoái. Khương Hằng không chút suy nghĩ. Vội vàng nói. Trong nháy mắt. Khương Hằng trong đầu hệ thống thương thành giao diện liền hiện ra một môn tu luyện chi pháp. Công pháp tên. Kim Đan Đại Đạo Tu Luyện Chi Pháp. Phẩm cấp. Hạ đẳng. Hối đoái cần thiết khí vận giá trị. Sơ kỳ 10 điểm khí vận giá trị. Trung kỳ 100 điểm khí vận giá trị. Hậu kỳ 1.000 điểm khí vận giá trị. Tường thuật tóm lược. Thô sơ giản lược tu luyện chi pháp. Sơ kỳ tu luyện tương đối có thể. Cấp độ càng cao. Độ khó càng lớn. Tu luyện tới kim tiên giai đoạn đem khó có thể tiến bộ. Hạ đẳng công pháp. Tu tu luyện cấp độ càng cao, độ khó càng lớn. Đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân truyền thụ không nhân tộc công pháp. Không phải à. Thánh Nhân giảng đạo. Truyền thụ chính là như vậy công pháp. Đây là Thái Thanh Thánh Nhân xem thường nhân tộc sao. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Khương Hằng đột nhiên giật mình. Hậu thế bên trong. Tựa như thật không có tu vi gì cao thâm nhân tộc cường giả tồn tại. Dù cho là chưa tới Tam Hoàng Ngũ Đế. Mặc dù có chuẩn thánh tu vi. Nhưng dựa vào lại là nhân tộc công đức. Cũng không phải là tự thân tu luyện tạo thành. Ngẫm lại hiện tại Hồng Hoang. Vu Yêu hai tộc đều là dựa vào tự thân tu luyện. Nhưng hai tộc bên trong cao thủ có thể cũng không ít. Chuẩn thánh mặc dù không nhiều. Nhưng Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả lại là nhiều vô số kể. Cái này có thể so sánh chưa tới nhân tộc mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ nhân tộc chưa tới không bằng Vu Yêu hai tộc cường đại, là bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân truyền thụ công pháp tạo thành. Nhưng Thái Thanh Thánh Nhân làm như thế lại là vì cái gì? Là vì suy yếu nhân tộc thực lực. Không tốt. Tuyệt đối không thể để cho nhân tộc tu luyện Thái Thanh Thánh Nhân truyền thụ công pháp. Không phải nhân tộc vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Hệ thống. Đem thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp đều liệt ra tới. Khương Hằng nói ra. Rất nhanh. Từng môn công pháp xuất hiện tại hệ thống trong thương thành. Khương Hằng dần dần xem xét. Đột nhiên. Khương Hằng hai mắt tỏa sáng. Công pháp tên. Già Thiên Đế Pháp. Phẩm cấp. Thượng đẳng. Hối đoái cần thiết khí vận giá trị. Sơ kỳ 100 điểm khí vận giá trị. Trung kỳ 1000 điểm khí vận giá trị. Hậu kỳ 10000 điểm khí vận giá trị. Tường thuật tóm lược. Già Thiên Thế Giới Đại Đế tu luyện chi pháp. Từ Hoang Thiên Đế khai sáng. Cực kỳ thích hợp nhân tộc tu luyện. Một khi tu luyện có thành tựu. Chiến lực cực mạnh. Già Thiên Đế Pháp. Khương Hằng cũng không nghĩ tới. Hệ thống cư nhiên như thế cường đại. Thế mà liền Già Thiên Thế Giới tu luyện công pháp đều có. Hơn nữa. Già Thiên Đế Pháp tại trong hệ thống phẩm cấp là thượng đẳng. Cái này có thể so sánh Thái Thanh Thánh Nhân truyền thụ công pháp cao cấp nhiều. Nếu như là nhân tộc có thể tu luyện Già Thiên Đế Pháp. Chưa tới thành tựu sợ rằng sẽ vô khả hạn lượng. Siêu Việt yêu tộc cũng không phải là không thể sự tình. Sau đó. Khương Hằng vừa cẩn thận tra xét Già Thiên Đế Pháp tình huống cặn kẽ. Trong lòng từ từ có rõ ràng ý nghĩ. Dựa theo hệ thống miêu tả. Già Thiên Đế Pháp trung cảnh danh giới. Cũng có thể chuyển đổi thành Hồng Hoang Thế Giới trung cảnh danh giới. Đại Đế tương đương Hồng Hoang Thế Giới chuẩn thánh. Chuẩn Đế tương đương Đại La Kim Tiên. Tiên Đài tầng 6 tương đương Kim Tiên. Tiên Đài tầng 5 tương đương Thái Ấp Huyền Tiên. Tiên Đài tầng 4 tương đương Huyền Tiên. Tiên Đài tầng 3 tương đương Chân Tiên. Tiên Đài tầng 2 tương đương Thiên Tiên. Tiên Đài tầng 1 tương đương Địa Tiên. Còn như Luân Hải. Đạo Cung. Tứ Cực. Hóa Long các loại tứ đại bí cảnh. Thì là tương đương Hồng Hoang Thế Giới bên trong tiên nhân phía dưới cảnh giới. Hơn nữa. Dựa theo hệ thống giới thiệu. Tu luyện Già Thiên Đế Pháp. Chiến lực đem cực kỳ cường hãn. Cơ hồ có thể làm được cùng cảnh giới bên trong vô địch. Thậm chí. Nếu như là tự thân thiên phú không tầm thường. Chân chính lính ngộ Già Thiên Đế Pháp tinh túy. Vượt cấp mà chiến cũng không phải là không thể sự tình. Đại Đế tương đương chuẩn đế. Cái kia hồng trần tiên cảnh giới nên liền tương đương với thánh nhân chi cảnh. Cái kia tiên đế chẳng phải là siêu việt thánh nhân. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Tại Già Thiên Thế Giới bên trong. Đại Đế đã là sừng xứng đại đạo đỉnh cường giả tuyệt thế. Nhưng Đại Đế lại cũng không là cực hạn. Tại Đại Đế bên trên. Còn có hồng trần tiên cảnh giới. Phía sau thậm chí còn có tiên vương cùng tiên đế hai đại cảnh giới. Như thế xem ra. Già Thiên Đế Pháp phẩm cấp không hổ là thượng đẳng. Đây là có khả năng siêu việt thánh nhân chi cảnh tu luyện chi pháp. Sau đó. Khương Hằng vừa cẩn thận tra xét hối đoái Già Thiên Đế Pháp kỹ càng yêu cầu. Phát hiện Già Thiên Đế Pháp là có thể phân cấp đoạn hối đoái. Luân Hải. Đạo cung hai đại cảnh giới là sơ kỳ. Hối đoái cần 50 điểm khí vận giá trị. Tứ cực. Hóa long hai đại cảnh giới là trung kỳ. Hối đoái cần 500 điểm khí vận giá trị. Tiên đài cùng chuẩn đế hai đại cảnh giới là hậu kỳ. Hối đoái cần dòng giã 10.000 điểm khí vận giá trị. Còn như đại đế cảnh giới. Dựa theo hệ thống nói. Hiện tại Khương Hằng quyền hạn không đủ. Còn không cách nào hối đoái phía sau công pháp. 50 điểm khí vận giá trị. Ta liền có thể hối đoái sơ kỳ già thiên đế pháp. Chân chính bước vào con đường tu luyện. Khương Hằng âm thầm chờ mong. 50 điểm khí vận giá trị. Khương Hằng chỉ cần an tâm chờ đợi mấy năm thời gian. Khí vận giá trị cũng liền đầy đủ. May mắn nơi này là hồng hoang thế giới. Thiên địa nguyên khí dị thường dồi dào. Cho dù không ăn không uống. Khương Hằng vẫn không có bất luận cái gì đói khát cảm giác. Hơn nữa. Tại thiên địa nguyên khí tầm bổ hạ. Cho dù sẽ không tu luyện. Nhân tộc cũng có thể vô bệnh vô tai sống 1.000 năm trái phải. Thái Thanh Thánh Nhân giảng đạo. Tất cả nhân tộc đều đắm chìm tại huyền diệu đạo vận bên trong. Chỉ có Khương Hằng là một ngoại lệ. Thái Thanh Thánh Nhân tu vi bực nào. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Khương Hằng dị thường. Giảng đạo đồng thời không khỏi nhìn nhiều Khương Hằng vài lần. Thánh Nhân tự thân giảng đạo. Thế mà còn có người vô pháp đắm chìm tại đạo vận bên trong. Chuyện này đối với Thái Thanh Thánh Nhân mà nói. Không thể nghi ngờ là rơi xuống Thánh Nhân mặt mũi. Thái Thanh Thánh Nhân không khỏi giơ tay lên vung lên. Để Khương Hằng chung quanh đạo vận trong nháy mắt mãnh liệt nhiều gấp mấy lần. Khương Hằng mặc dù vẫn như cũ nghe không hiểu Thái Thanh Thánh Nhân giảng chi đạo. Nhưng hắn cũng dần dần bắt đầu đắm chìm tại cái kia huyền diệu đạo vận bên trong. Chậm rãi. Thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng về Khương Hằng thể nội vọt tới. Mặc dù không có gia tăng Khương Hằng tu vi. Nhưng cũng làm cho Khương Hằng thân hình trở nên càng thêm cường kiện. Thọ nguyên gia tăng thật lớn. Ngàn năm đã đến. Lần này giảng đạo kết thúc. Nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Theo Thái Thanh Thánh Nhân thanh âm vang lên. Huyền diệu đạo vận chậm rãi tiêu tán. Đem vô số đắm chìm tại trong đó nhân tộc bừng tỉnh. Bái tạ Thái Thanh Thánh Nhân giảng đạo chi ân. Vô số nhân tộc quỳ mọp xuống đất. Bái tạ Thái Thanh Thánh Nhân giảng đạo chi ân. Thái Thanh Thánh Nhân gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Ta đã là nhân giáo giáo chủ. Đem thu một vị nhân tộc làm đệ tử. Không biết có phải hay không ảo giác. Ở thời điểm này. Khương Hằng phát hiện Thái Thanh Thánh Nhân như có ý vô ý nhìn chính mình vài lần. Nhưng sau cùng. Thái Thanh Thánh Nhân vẫn là lựa chọn thu Huyền Đô Đại Pháp Sư làm đệ tử. Huyền Đô cũng vì thế trở thành Thái Thanh Thánh Nhân duy nhất đệ tử. Sau đó. Thái Thanh Thánh Nhân lúc này mới mang theo Huyền Đô Đại Pháp Sư. Cưới thanh niên hướng 33 tầng trời bên ngoài mà đi. Hố cha a. Đảo mắt lại là 1.000 năm đi qua. Khương Hằng có chút im lặng nghĩ đến. Khương Hằng nguyên bản còn chuẩn bị tích lũy đủ khí vận giá trị. Lập tức liền hối đoái già thiên đế pháp bắt đầu tu luyện. Ai biết. Đắm chìm tại huyền diệu đạo vận bên trong. Bất chi bất giác đã là 1.000 năm đi qua. Bất quá. Nghĩ lại. Cái này chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Nếu như là tại Thái Thanh Thánh Nhân dưới mí mắt tu luyện già thiên đế pháp. Làm ra động tính gì? Chỉ sợ liền sẽ bị Thái Thanh Thánh Nhân phát hiện. Nếu thật sự là như thế, cụ thể sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Khương Hằng cũng vô pháp đoán trước. Hiện tại, Thái Thanh Thánh Nhân như là đã rời đi. Khương Hằng tự nhiên là có thể yên tâm lớn mật tu luyện già thiên đế pháp. Nghĩ tới đây, Khương Hằng không kịp chờ đợi mở ra hệ thống thương thành. Nhìn thấy chính mình vốn có khí vận giá trị đã đạt đến 7.000 điểm. So Khương Hằng đoán trước còn ít hơn một chút. Nhưng 7.000 điểm khí vận giá trị đã đầy đủ Khương Hằng tạm thời cần thiết. Hệ thống. Cho ta hối đoái sơ kỳ cùng trung kỳ già thiên đế pháp. Khương Hằng nói ra. Hối đoái sơ kỳ cùng trung kỳ già thiên đế pháp cần 1.100 điểm khí vận giá trị. Có hay không xác nhận? Xác nhận. Trong nháy mắt, từng quyển tu luyện công pháp xuất hiện ở Khương Hằng trong óc. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Hồng hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 01. Chương 03 hỗn độn chủng thanh liên tiên vương lâm cửu thiên. Tại Khương Hằng vô kỳ hạn đời bên trong. Già thiên thế giới bên trong đế kinh dần dần xuất hiện tại Khương Hằng trong ấp. Đạo kinh. Đạo đức thiên tôn sáng tạo công pháp. Là luân hải bí cảnh mạnh nhất tu luyện công pháp. Tây Hoàng kinh. Giao trì Tây Hoàng mẫu sáng tạo công pháp. Là đạo cung cảnh mạnh nhất tu luyện công pháp. Hằng Vũ kinh. Hằng Vũ đại đế sáng tạo công pháp. Là tứ cực cảnh mạnh nhất tu luyện công pháp. Thái Hoàng kinh. Trung Châu Thái Hoàng sáng tạo công pháp. Là hóa long cảnh mạnh nhất tu luyện công pháp. Một hệ liệt công pháp. Cộng đồng tạo thành già thiên đế pháp hoàn chỉnh hệ thống. Khương Hằng chỉ có thể nói cái này 1.100 điểm khí vận giá trị hoa quá đáng giá. Hơn nữa, căn cứ hệ thống nói rõ, già thiên thế giới những công pháp này đều từ hệ thống xuất thủ. Một lần nữa cải thiện qua công pháp, sẽ hoàn mỹ phù hợp Khương Hằng sở tại hồng hoang thế giới. Bất kỳ cái gì nhân tộc lúc tu luyện cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại. Kể từ đó, Khương Hằng nếu như là muốn tại hồng hoang nhân tộc bên trong truyền bá già thiên đế pháp, sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, hiện tại nói miệng không bằng chứng. Khương Hằng chỉ có tự mình tu luyện sau khi thành công, thể hiện ra già thiên đế pháp cường đại, mới tốt tại trong nhân tộc truyền bá. Thu hoạch được già thiên đế pháp sau đó, Khương Hằng tình không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là tiếp tục tại hệ thống trong thương thành không ngừng tìm kiếm. Hiện tại Khương Hằng trong tay còn thừa lại 5.900 điểm khí vận giá trị. Căn bản không đủ hối đoái hậu kỳ già thiên đế pháp. Khương Hằng cũng không muốn xem những này khí vận giá trị để đó không cần. Mà là chuẩn bị lợi ích tối đại hóa. Nữa hối đoái một chút có thể trợ giúp tự mình tu luyện bảo vật. Tìm kiếm chốc lát. Khương Hằng đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt tụ vào tại một hạng bảo vật bên trên. Tên. Hoang cổ thánh thể. Phẩm cấp. Thượng đẳng. Hối đoái cần thiết khí vận giá trị. 5.500 điểm. Tường thuật tóm lược. Nhân tộc mạnh nhất chiến thể. Một loại đến thiên địa chiếu cố. Khoáng cổ tuyệt luôn. Cái thế vô địch thể chất. Đại thành phía sau có thể khiêu chiến không sức mẻ đại đế. Trải qua hệ thống cải thiện. Đã không trên việc tu luyện hạn chế. Đại danh đỉnh đỉnh hoang cổ thánh thể. Khương Hằng lại há có thể chưa nghe nói qua. Đây chính là già thiên thế giới bên trong đỉnh cấp nhân tộc thể chất. Hoang cổ thánh thể một khi tu luyện tới giai đoạn đại thành. Thậm chí có thể tay không đón đỡ cực đạo đế binh. Đối kháng không sức mẻ đại đế. Tại già thiên thế giới bên trong. Bởi vì thế giới quy tắc cải biến nguyên nhân. Hoang cổ thánh thể tại tu luyện lúc lại dị thường gian nan. Nhưng đi qua hệ thống cải thiện. Tại hồng hoang thế giới bên trong. Hoang cổ thánh thể sẽ không có dạng này hạn chế. Cách này cũng mang ý nghĩa. Một khi Khương Hằng hối đoái hoang cổ thánh thể. Lập tức liền có thể có một loại đỉnh cấp nhân tộc thể chất. Đến lúc đó. Khương Hằng chẳng những tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Hoang cổ thánh thể càng là có thể để cho Khương Hằng chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong có thể nói vô địch. Không chút do dự. Khương Hằng lập tức tốn hao 5.500 điểm khí vận giá trị đổi hoang cổ thánh thể. Khương Hằng lại nhìn về phía chính mình cá nhân mặt bảng lúc. Trong đó nội dung đã phát sinh to lớn biến hóa. Tộc chủ. Khương Hằng. Tu Vi. Nguyên Anh. Thể chất. Hoang cổ thánh thể. Khí vận giá trị 400. Bởi vì lắng nghe Thái Thanh Thánh Nhân giảng đạo duyên cớ, Khương Hằng mặc dù không hiểu tu luyện chi pháp, nhưng bị khí trời nguyên khí tầm bổ, tu vi đã tăng lên tới nguyên anh kỳ. Lại nói tiếp, lắng nghe Thánh Nhân giảng đạo 1.000 năm, tu vi vẫn chỉ là tăng lên tới nguyên anh kỳ. Cái này tư chất cũng thật là kém. Nhưng đối Khương Hằng mà nói, Chỉ cần bắt đầu tu luyện Già Thiên Đế Pháp, tất cả những thứ này đều sẽ thành quá khứ thức. Nghĩ tới đây, Khương Hằng lập tức dựa theo đạo kinh chỗ ghi lại công pháp, bắt đầu đắm chìm tại trong tu luyện. Dựa theo Già Thiên Đế Pháp ghi lại, vạn vật đều có nơi cội nguồn, mà thân thể chúng ta bên trong cũng có một chỗ như vậy. Nơi đó là sinh mệnh sức sống cội nguồn, chất chứa toàn thân chi tinh khí, được xưng sinh mệnh nguyên vòng, cũng có thể gọi là sinh mệnh chi luân. Tu hành bắt đầu tại sinh mệnh chi luân, mà bước đầu tiên chính là muốn mở ra bể khổ, nữa tu thành mệnh tuyền, giá thiết thần kiều, từ đó đạt tới bị ngạn, có được không hạn chế hoang cổ thánh thể. Lại tại thiên địa nguyên khí nồng đậm hồng hoang thế giới bên trong, Khương Hằng tốc độ tu luyện muốn không nhanh cũng khó khăn. Mở ra bể khổ nháy mắt, tại Khương Hằng trong bể khổ, có thần ánh sáng vạn đạo, chói lọi như hồng. Có kim sắc sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn kim sắc bể khổ trên không, thỉnh thoảng bộc phát ra từng cơn lôi điện, cùng ngập trời biển động đan vào một chỗ, làm thiên địa ở giữa khắp nơi nóng rực, trời và biển liên kết, khắp nơi đều là kim quang ấm ánh, dị thường chói mắt. Mở cho ta. Theo Khương Hằng một tiếng gầm thét, bể khổ chân chính mở ra, một mảnh cực đại vô cùng, giống như đại dương mênh mông bể khổ chính thức hình thành. Sau đó, Khương Hằng trong bể khổ có thần tuyền xuất hiện, nước suối phun ra ngoài, nương theo lượn lờ tiên khí dâng lên, đi theo mệnh tuyền dâng trào, suối nguồn thần lực sôi trào, cuồn cuộn không dứt phun ra ngoài, còn thỉnh thoảng xông ra từng đạo hào quang. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo lạnh sán cầu vồng treo cao tại Khương Hằng bể khổ trên không, ngang qua trời xanh, chói lọi vô cùng. Khương Hằng đã bước vào thần kiều cảnh giới. Trong bể khổ, thần kiều sinh trưởng, ngang qua hư không. Khương Hằng một bước vượt qua trong đó, hướng về không biết chỗ sâu bước đi. Đây là cực kỳ mấu chốt một bước. Chỉ có nhìn thấu mê võng, nhìn thấy chân ngã, Khương Hằng mới có thể đạt đến bị ngạn. Khương Hằng không chút do dự, tại thần kiều bên trên nhanh chân tiến lên, vượt qua bể khổ. Hắn tin tưởng vững chắc tim hướng tới liền là bị ngạn vị trí. Thần kiều rực rỡ, Khương Hằng vượt qua bể khổ, đi tới phần cuối. Đây là một phương tỉnh thổ, mây mù phiêu miêu. Tại trên bầu trời, hắn mơ hồ trong đó thấy được một tòa cự đại đạo cung. Độ qua bị ngạn, nhìn thấy đạo cung, Khương Hằng tại luân hải cảnh giới này bên trong đã chân chính đạt đến đỉnh phong. Ngay trong nháy mắt này, Khương Hằng kim sắc bể khổ bắt đầu cuồn cuộn. Đầy trời sóng lớn bên trong, trên mặt biển đột nhiên có màu xanh biếc hiện hiện. Một cây thanh liên sinh trưởng tại đại dương màu vàng ấm bên trong, như ẩm như hiện, có nồng đậm hỗn độn sương mù lượn lờ khắp chung quanh. Cái này, đây là hỗn độn trùng thanh liên dị tượng. Khương Hằng chấn động trong lòng, kinh hỉ nói ra. Khương Hằng nhìn kỹ, chỉ gặp kim sắc bể khổ phía trên bầu trời hiện ra một mảnh thanh xanh biếc, thâm thúy mà xa xăm. Trong bể khổ, một cây thanh liên độc lập, sinh cơ tràn đầy. Nếu diễn sinh ra một cái sinh động thế giới, ở xung quanh hỗn độn sương mù lượn lờ, thần bí mà mông lung. Đây chính là dị tượng, mà là vẫn là cấp cao nhất dị tượng. Hỗn độn trùng thanh liên, hỗn độn trùng thanh liên dị tượng một màn, có thể chấn thiên địa vạn vật. Thanh liên nhẹ nhàng lay động, liền có vỡ vụn trời xanh chi uy. Khương Hằng có được hoàn chỉnh không sức mẻ hoang cổ thánh thể, lại tu luyện không sức mẻ đạo kinh, ngưng tụ ra hỗn độn trùng thanh liên dị tượng kỳ thật cũng thuộc về bình thường. Không nghĩ tới đợt tu luyện này đã là nửa năm thời gian, Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Tu luyện không nhật nguyệt, cho dù tại thiên địa nguyên khí dồi dào hồng hoang, Khương Hằng vẫn như cũ tu luyện nửa năm thời gian. Lúc này mới sẽ luân hải bí cảnh tu luyện tới giai đoạn đại thành. Sau đó, Khương Hằng cũng không đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục dựa theo Tây Hoàng Kinh ghi lại, bắt đầu đạo cung bí cảnh tu luyện. Đạo cung bí cảnh tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn. Theo thứ tự là tâm chi thần tàng, can chi thần tàng, tỳ chi thần tàng, phế chi thần tàng, thận chi thần tàng. Tim thuộc hỏa, gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Căn cứ tu luyện công pháp khác biệt, tu luyện trình tự cũng sẽ không phải trường hợp cá biệt. Khương Hằng trước hết tu luyện liền là tâm chi thần tàng. Chậm rãi, Khương Hằng tâm chi thần tàng càng phát ra hỏa hồng, giống như không mở chi liên hoa, hóa sinh ra từng đạo tinh khí. Đạt đến một đoạn thời khắc, Khương Hằng thể nội, nhân thể chi mặt trời từ từ bay lên, chậm rãi hạ xuống, tuần hoàn qua lại, tiên thiên chi tinh hừng hực thiêu đốt, tâm chi thần tàng tung bay, ổn định ở nhân thể thế giới trong hư không, giống như là giữa trời nắng gắt, đạt đến cường thịnh, vô tận khí tức lan tràn ra, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy nắng gắt bên trong, có một tôn thần chi hiển hiện, cái kia lại là một cái phượng hoàng, tâm chi thần tàng, đạt đến đỉnh phong, đi vào viên mãn, lại thêm có thần chi hiển hiện ra, đây là tâm chi thần tàng đỉnh phong nhất biểu hiện. Sau đó, Khương Hằng thừa thế xông lên, sẽ can chi thần tàng, tỳ chi thần tàng, phế chi thần tàng, thận chi thần tàng toàn bộ muốn tu luyện đến đỉnh phong giai đoạn. Can chi thần tàng bên trong, có một tôn thanh long thần chi hiển hiện ra. Tỳ chi thần tàng bên trong, có một tôn kỳ lân thần chi hiển hiện ra. Phế chi thần tàng bên trong, có một tôn bạch hổ thần chi hiển hiện ra. Thận chi thần tàng bên trong, có một tôn huyền vũ thần chi hiển hiện ra. Đạo cung bí cảnh bên trong, ngũ đại nhân thể bí cảnh đại biểu cho ngũ hành. Khương Hằng chẳng những toàn bộ tu luyện thành công, càng là ngưng tụ ra thần chi. Ngũ hành thánh thú chính là chí cao vô thượng thần chi. Điều này đại biểu lấy Khương Hằng đã đem ngũ đại thần tàng tu luyện đến tầng thứ tột cùng nhất. Ngũ đại thần tàng tất cả đều đạt đến đỉnh phong. Đạo cung bí cảnh một cách tự nhiên cũng liền bị Khương Hằng tu luyện đến viên mãn cấp độ. Trong chốc lát, Khương Hằng toàn thân chấn động, kim sắc trong bể khổ, lần thứ hai lật lên đầy trời sóng lớn. Tại cái kia đầy trời sóng lớn bên trong, một đạo nhàn nhạt tiên vương hình bóng, mang theo cái thế thần uy, từ cửu thiên bên trên rơi xuống. Nếu như là tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện, cái này tiên vương hình bóng bộ dáng lại cùng Khương Hằng không khác chút nào. Đây là tiên vương lâm cửu thiên. Khương Hằng hơi sững sờ, tự lẩm bẩm nói ra: ngũ đại thần tàng viên mãn, đạo cung bí cảnh đạt đến đỉnh phong. Khương Hằng thế mà lần thứ hai ngưng tụ ra một loại cường đại dị tượng. Tiên vương lâm cửu thiên, tiên vương lâm cửu thiên, khí thế phi phàm, lực che hoàn vũ. Một khi thi triển dị tượng này, sẽ có chiến lực bổ trợ, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Hơn nữa, tiên vương lâm cửu thiên dị tượng một khi đại thành sau đó, dựa vào dị tượng này chính là như là có được tiên vương tư thế. Bất quá, Khương Hằng trong lòng cũng rõ ràng, vô luận là hỗn độn chủng thanh liên, vẫn là tiên vương lâm cửu thiên, hai loại dị tượng, Khương Hằng hiện tại chỉ là ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Cho dù có hoang cổ thánh thể dạng này vô địch thể chất, Khương Hằng hiện tại cũng chỉ là sẽ luân hải bí cảnh cùng đạo cung bí cảnh tu luyện thành công mà thôi. Tu vi như thế, căn bản là không có cách ủng hộ Khương Hằng sẽ hai cái gần như vô địch dị tượng tăng lên tới giai đoạn đại thành. Nhưng Khương Hằng tin tưởng, chỉ cần mình chậm rãi tu luyện, khoảng cách hai loại vô thượng dị tượng đạt đến đại thành cấp độ, kỳ thật đã không xa, lại là một năm thời gian. Xem ra ta còn cần nỗ lực mới được, Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Đem luân hải bí cảnh tu luyện thành công, Khương Hằng hao tốn nửa năm thời gian. Đem dạo cung bí cảnh tu luyện thành công, Khương Hằng lại là hao tốn một năm thời gian. Sau đó, còn có tứ cực, hóa long hai đại bí cảnh chờ lấy Khương Hằng. Muốn tu luyện thành công, chỉ sợ còn cần tốn hao lại thêm thời gian dài mới được. Khương Hằng cũng không suy nghĩ nhiều, dựa theo Hằng Vũ Kinh ghi lại, bắt đầu tứ cực bí cảnh tu luyện. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Hồng Hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 01, chương 04 thánh thể tiểu thành âm dương sinh tử đồ. Tứ cực bí cảnh chia làm 4 cảnh, phân biệt tu luyện cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, đùi phải tứ chi. Tứ chi tu luyện thứ tự trước sau cũng là không phải trường hợp cá biệt. Căn cứ Hằng Vũ Kinh ghi lại, Khương Hằng dần dần tu luyện tứ chi, rất nhanh liền nhảy lên tới tứ cực cảnh đại viên mãn cấp độ. Tay chân thông thiên triệt địa, ngẩng đầu nhấc chân đều pháp tắc huyền thuật. Tứ cực bí cảnh cuối cùng là tu luyện tới đại viên mãn cấp độ. Khương Hằng hài lòng nói ra. Khương Hằng nhẹ nhàng khẽ động, cảm giác chính mình tứ chi có vô cùng kinh khủng lực lượng, tựa như có thể đánh vỡ trời xanh, chấn vỡ hư không đồng dạng. Hơn nữa, Khương Hằng có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình nhất cử nhất động ở giữa, tứ chi bên trong ngưng tụ huyền diệu thiên địa pháp thì, đây là tứ cực bí cảnh chân chính viên mãn biểu hiện. Cái này cũng đại biểu cho, Khương Hằng lập tức liền đem bước vào tiếp theo giai đoạn tu hành bên trong. U-V-G-Q-Q-M. Đây là thiên kiếp. Khương Hằng hơi sững sờ, nhìn phía bầu trời. Lúc này bầu trời đã là mây đen dày đặc, tiếng sấm rền rĩ, vô cùng kiềm chế khí tức ngay tại ngưng tụ. Đây rõ ràng liền là thiên kiếp sắp hàng lâm dấu hiệu. Chỉ là, vì sao lại có thiên kiếp hàng lâm đâu này? Tại hồng hoang thế giới bên trong, tự nhiên là có thiên kiếp, nhưng bình thường đều là tu luyện tới tiên cảnh bên trên mới có thiên địa hạ xuống thiên kiếp. Tại giả thiên thế giới bên trong cũng là có lôi kiếp, nhưng vô luận là hoang cổ thánh thể vẫn là giả thiên đế pháp cũng đều là hệ thống cải thiện qua. Theo lý thuyết, lấy hiện tại Khương Hằng vừa rồi đem tứ cực bí cảnh tu luyện tới viên mãn cấp độ tu vi, hẳn là còn chưa đủ lấy dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Không chờ Khương Hằng nghĩ rõ ràng, cửu thiên bên trên đã hạ xuống lôi đình, hướng về Khương Hằng đánh tới. Ầm ầm, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Khương Hằng không sợ không hoảng, hoang cổ thánh thể tỏa sáng chói lọi, sinh sinh miễn cưỡng chống đỡ lấy, cũng không có đả thương được hắn mảy may. Ầm ầm, đạo thứ hai thiên kiếp đã không phải đơn nhất lôi điện, vậy mà hóa thành một mảnh tử hải. Đây là một mảnh lôi trì, vô tận lôi đình trong nháy mắt đem Khương Hằng bao phủ, giữa thiên địa ánh tím minh mang khắp trốn. Đây là lôi điện đại dương minh mông, ẩm chứa trong đó cực kỳ kinh khủng lực lượng. Lôi đình nối liền trời đất, minh mông vô cùng, giống như là cửu thiên ngân hà trút xuống, không có cho Khương Hằng một tơ một hào thở dốc cơ hội. Khương Hằng tại lôi đình không ngừng oanh kích phía dưới, thân thể sớm đã là một mảnh cháy đen, dòng máu màu vàng kim nhạt đang chảy xuôi. Khương Hằng mặc dù bị trọng thương, nhưng hoang cổ thánh thể lại khí huyết ngút trời, không có một tia thất bại, trái lại ngẩng đầu lớn ngực, ngạnh kháng thiên lôi. Đến hay lắm, liền dùng cái này vô tận lôi đình để cho ta hoang cổ thánh thể chân chính tiểu thành. Khương Hằng ánh mắt kiên định, trong lòng không sợ không hoảng. Hoang cổ thánh thể cường đại thể phách, để thiên lôi cũng khó có thể đem Khương Hằng hủy diệt. Thiên lôi kinh thế, tử điện như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Đây là một mảnh lôi điện thế giới, có thể hủy diệt thiên địa vạn vật. Tại thiên lôi oanh kích phía dưới, Khương Hằng nhục thân bắt đầu không ngừng sụp đổ, kim sắc huyết dịch chảy xuôi, mơ hồ có thể thấy được kim sắc xương cốt. Nhưng mỗi khi Khương Hằng liền muốn nhìn không được thời điểm, trong cơ thể hắn lại sẽ hiện ra quỳ bái sinh cơ, để hắn nhục thân không ngừng tu phục. Ầm ầm, lại một lần lôi triều tiến đến, thiên địa run run, vạn trượng tử mang quấn quanh Khương Hằng, xuyên qua trên trời dưới đất, giống như là vô số đạo kinh thế đại long bay lên không. Lần này lôi kiếp so với một lần trước càng khủng bố hơn. Vô tận lôi điện nếu như hừng hực thần mang, liền liền hư không đều đang không ngừng sụp xuống. Khủng bố như thế thiên kiếp, để Khương Hằng nhục thân sụp đổ càng thêm triệt để. Nhưng Khương Hằng cuối cùng vẫn là dơ qua tới. Quả nhiên, thiên kiếp mới là hoang cổ thánh thể chân chính phát triển tư lương. Tại thiên kiếp dưới, Khương Hằng tiếp nhận vô tận thống khổ. Nhưng lúc này, Khương Hằng trên mặt nhưng cũng không có bất luận cái gì thống khổ biểu lộ. Hắn trái lại đang cười. Trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, tại rách nát bên trong nghênh đón tân sinh, Khương Hằng phát hiện chính mình hoang cổ thánh thể thế mà đang không ngừng mạnh lên. Cái gọi là không phá không lập, liền là như vậy. Chỉ có tại hủy diệt bên trong tỏa ra sự sống, hoang cổ thánh thể mới có thể càng ngày càng mạnh. Mãi đến đỉnh phong, âm ấm, hết thầy cũng còn chưa kết thúc. Mới thiên kiếp đến lần nữa, chín thân ảnh lấy thiên lôi hình thành, hữu hình giống nhân thể, có như chân long. Đây là thiên địa in dấu xuống nguyên sơ thần chi, đại biểu là thiên địa quy tắc. Lúc này lấy thiên lôi hóa hình mà ra, hóa thành sinh linh thiên lôi, có được khó thể tưởng tượng uy năng, xa so với lôi hải kinh khủng. Bắt đầu cùng Khương Hằng chém giết ở cùng nhau. Vừa bắt đầu lúc, Khương Hằng bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, rất nhanh liền ở vào hạ phong, bị thiên lôi sinh linh giết liên tục bại lui. Nhưng theo không ngừng chém giết, Khương Hằng càng đánh càng hăng, kỹ xảo chiến đấu không ngừng gia tăng, rất nhanh liền bắt đầu phản công. Hỗn độn trùng thanh liên, tiên vương lâm cửu thiên. Sau cùng, Khương Hằng hiển lộ hai đại tuyệt thế dị tượng, phía sau hiển hiện hỗn độn thanh liên, thân hóa tiên vương, đem cái kia chín vị thiên lôi sinh linh toàn bộ chém giết. Cứ việc nhục thân lần thứ hai rách nát không chịu nổi, nhưng cùng thiên lôi sinh linh chém giết, đã bù đắp Khương Hằng cuối cùng một khối nhược điểm, kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng còn chưa chờ Khương Hằng thở một ngụm, lại có chín đạo thiên lôi hạ xuống. Mỗi một đạo bên trong đều có một sợi hỗn độn khí đang lưu chuyển. Đây là hỗn độn lôi đình. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một sợi, nhưng uy lực lại là kinh khủng vô biên. So cái kia chín vị thiên lôi sinh linh càng khủng bố hơn. Khương Hằng ngẩng đầu nhìn trời. Kinh lịch thảm thiết chém giết, Khương Hằng đã sớm không sợ không hoảng. Có ngược lại là bành trướng chiến ý. Ầm ầm, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, để Khương Hằng nhục thân trong nháy mắt sụp đổ. Kim sắc huyết dịch băng liệt, xương cốt rung động, lung lay sắp đổ. Ầm ầm, đạo thứ hai lớn lôi rơi xuống, đem Khương Hằng đánh kém chút chia năm xẻ bảy. Vô số vết thương xuất hiện, sâu đủ thấy xương. Ầm ầm, đạo thứ ba hỗn độn lôi đình rơi xuống, đạo thứ tư hỗn độn lôi đình rơi xuống, đạo thứ năm hỗn độn lôi đình rơi xuống. Rốt cục, cuối cùng một đạo hỗn độn lôi điện rơi xuống, đem Khương Hằng nhục thân đánh xuyên mấy chục chỗ. Hắn kém chút đứt thành mấy khúc. Chín đạo hỗn độn lôi đình qua đi, Khương Hằng đã ngã trên mặt đất, cháy đen thân thể như kinh lịch hỏa kiếp than củi, gần như khô mục. Tại cái kia rách nát thân thể bên trên, rất nhiều nơi bắp thịt đã triệt để tan rã, chỉ còn lại kim sắc xương cốt. Nhưng sau cùng, Khương Hằng vẫn đứng lên. Hắn mặc dù thân hình rách nát, thế nhưng một đôi mắt lại vô cùng thanh tịnh, thần quang trong trèo. Đón lấy, vỡ tan tiếng vang truyền ra, hắn bên ngoài thân rạn nứt, một tầng cháy đen lão bì chóc ra, ấm ánh lấp lóe, tân sinh cơ thể hiện ra. Khương Hằng xương cốt rung động, nhục thân bắt đầu phục hồi như cũ, thần niệm như một vòng kim sắc mặt trời, hào quang ngút trời, treo tại hắn mi tâm tiền, nhục thân triệt để phục hồi như cũ, thánh huy rực rỡ, cái kia lấp đầy sinh cơ nhục thân bên trong, ẩm chứa là vô cùng kinh khủng lực lượng. Tại kinh khủng thiên kiếp bên trong, Khương Hằng chẳng những không chết, hoang cổ thánh thể trái lại tiến thêm một bước. chân chính đạt đến tiểu thành giai đoạn. Tại Khương Hằng nhục thân chung quanh, có chín đạo hỗn độn lôi khí vòng quanh Khương Hằng nhục thân mà đi, như chín đầu tiểu long không ngừng uốn lượn. Đây là đạo chi ấm ký, chính là tiên thiên đại đạo hoa văn, uẩn sinh tại hỗn độn lôi khí bên trong, có được vô hạn tạo hóa năng lực. Tại cái kia chín đạo hỗn độn lôi khí bên trong, Khương Hằng cảm ngộ đến thiên địa sơ khai thời đại khí tức tràn ngập, giống như là đang khai thiên tích địa. Thần niệm khẽ động, chín đạo hỗn độn lôi khí nhanh chóng không có vào Khương Hằng trong thức hải, bắt đầu bị Khương Hằng không ngừng luyện hóa. Chín đạo hỗn độn lôi khí đều có dựng dục ra đạo quý tích, bị Khương Hằng luyện hóa về sau, để hắn thần thức hóa thành một tôn ngồi xếp bằng tiên vương. Tư không run run, Khương Hằng thân thể cùng tư không dung luyện làm một thể. Hắn tựa như cảm ngộ đến thiên địa chí lý, lính ngộ được vô thượng huyền diệu. Thật lâu, Khương Hằng mở hai mắt ra, nhục thân nhẹ nhàng khẽ động, vô cùng kinh khủng lực lượng bạo tán ra. Tư không bắt đầu như nước ba động, hoang cổ thánh thể tiểu thành, để Khương Hằng bằng vào nhục thân liền đã có được vô cùng lực lượng kinh khủng. Không biết cùng vu tộc đem so, rốt cuộc là ta nhục thân tương đối mạnh, vẫn là vu yêu nhục thân càng mạnh. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Tại hồng hoang thế giới bên trong, nói đến nhục thân, cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là vu tộc. Vu tộc nhục thân mạnh, đã sớm danh truyền toàn bộ hồng hoang thế giới. Cái kia 12 tổ vu, nhục thân càng là đã cường đại đến không thể tưởng tượng mức độ. Nhưng Khương Hằng cho rằng, nếu như là hoang cổ thánh thể chân chính đại thành, cùng tổ vu so đấu nhục thân cường độ, chính mình chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Lần này thiên kiếp động tính lớn như vậy, may mắn không người phát hiện. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Đang bế quan lúc tu luyện, Khương Hằng đặc địa chọn lựa một chỗ ít ai lui tới khu vực, phòng ngừa tu luyện động tính quá lớn, từ đó bị người phát hiện. Vừa rồi thiên kiếp mặc dù to lớn, nhưng ở hồng hoang thế giới những cường giả kia trong mắt, chỉ sợ cũng cứ như vậy sự việc, cũng sẽ không quá mức chú ý. Sau đó, tu luyện hóa long bí cảnh thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Khương Hằng cảm thấy mình tất nhiên sẽ lần thứ hai tao ngộ thiên kiếp. Ngay tại Khương Hằng chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, đột nhiên ở giữa, Khương Hằng kim sắc trong bể khổ, lần thứ hai lật lên đầy trời sóng lớn. Bể khổ rung động, tư không run run, một mảnh âm dương sinh tử đổ bay về phía cao thiên. Trong âm ôm dương, dương bên trong ôm âm, sinh tử cùng tồn tại. Cái này, đây là âm dương sinh tử đồ, Khương Hằng kinh hỉ nói ra. Khương Hằng cũng không nghĩ đến, hóa long bí cảnh tu luyện viên mãn thời điểm, cũng không xuất hiện gì tưởng, lại là tại độ qua thiên kiếp sau đó xuất hiện, cùng hỗn độn chủng thanh liên cùng tiên thiên lâm cửu thiên một dạng. Âm dương sinh tử đồ cũng là một loại vô thượng dị tượng, có được cực to uy lực. Hơn nữa, âm dương sinh tử đồ phủ âm ôm dương, ẩm chứa trong đó đại đạo chí lý. Nếu như là tinh tế thể ngộ, sẽ có vô tận diệu dụng. Bất quá, âm dương sinh tử vốn là chí cao đại đạo. Đừng nói Khương Hằng, liền xem như những cái kia thánh nhân, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn lính ngộ. Cho nên, Khương Hằng muốn chân chính lính ngộ âm dương sinh tử đồ huyền diệu, chỉ sợ còn có một đoạn dài đằng đẵng đường muốn đi. Bất quá, Khương Hằng cũng không nóng nảy. Chờ hắn chân chính bước vào đại đế cảnh giới thời điểm, tam đại dị tượng tề xuất, tất nhiên có trấn áp trời xanh chi uy. Tiếp xuống liền đem là hóa long bí cảnh rồi, Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Lần này tại tứ cực cảnh tu luyện bên trong, Khương Hằng trọn vẹn hao tốn 2 năm thời gian. Tiếp xuống hóa long bí cảnh, chỗ tốn hao thời gian chắc chắn càng nhiều. Cái gọi là hóa long bí cảnh, tu luyện chính là nhân thể đại long cột sống. Từ xương cùng đến xương cổ, hết thầy có cửu biến, 9 cái tiểu cảnh giới, lại xưng hóa long cửu biến. Lúc tu luyện, muốn dùng mỗi một tiết cột sống đều phảng phất giống như thiên chi trụ cột, trụ cột cứng như bàn thạch. Một khi tại hóa long bí cảnh bên trong tu luyện tới viên mãn cấp độ, xương sống liền đem hiện ra thành rồng. Sau đó, Khương Hằng lần thứ hai nhắm mắt, bắt đầu đắm chìm tại trong tu luyện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hồng Hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 01. Chương 05 Long đằng vọt tiên đài Cẩm Tú Sơn Hà. Tại hóa long bí cảnh bên trong, Trung Châu Thái Hoàng khai sáng Thái Hoàng Kinh liền là mạnh nhất tu luyện công pháp. Tu luyện Thái Hoàng Kinh có thể sinh ra hoàng đạo long khí. Lực công kích có thể kháng hoàng trong cửu bí đấu tự bí. Khí thế phi phàm. Dựa vào Thái Hoàng Kinh, Khương Hằng tốc độ tu luyện cực nhanh. Chín đại cột sống rất nhanh liền dần dần bị Khương Hằng tu luyện đến viên mãn cấp độ. Cửu biến hóa long. Nhảy một cách nhìn tiên. Xương sống đại long đạt đến viên mãn. Mới có thể tiến nhập bí cảnh cuối cùng của thân thể con người. Tiên đài bí cảnh. Mà bây giờ, Khương Hằng cũng đã đem hóa long cửu biến dần dần tu luyện thành công. Cột sống đã hóa thành hình rồng. Trong nháy mắt này, Khương Hằng toàn thân run rẩy. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh bên trong đều có tụng kinh thanh âm vang lên, vang vọng thiên vũ. Tại cái này tứ đại bí cảnh bên trong, Khương Hằng tu luyện đều là các cấp độ đoạn mạnh nhất đế kinh. Chắp vá lên liền là trên đời vô song. Nối thẳng đại đạo đỉnh. Hóa long đại viên mãn. Long đằng vọt tiên đài. Tại Khương Hằng trong thân thể, sống lưng như một con rồng lớn ngẩng đầu mà lên. Bay thẳng tiên đài. Con rồng này thật cứu sống lại rồi. Ngưng tụ một đạo vĩnh hằng thần quang. Bế nghễ thiên hạ. Sau đó, cự long phun ra một khỏa tiên châu. Điểm hóa thành một tòa vô thượng tiên đài. Trong chốc lát, trên bầu trời lần thứ hai sấm sét vang rội. Cuồng phong gào thét. Hừng hực điện quang chút xuống. Như cửu thiên ngân hà rơi xuống. Hóa long bí cảnh viên mãn. Nhảy lên tiên đài thời điểm, thiên kiếp lần thứ hai hàng lâm. Mà lần này thiên kiếp, xa so với tứ cực cảnh viên mãn thời càng khủng bố hơn. Âm ấm, lôi điện đánh xuống, hình thành một mảnh lôi điện hải dương, vô biên bao la, kinh khủng vô biên, lóe ra một tia điện, liền đem hư không băng liệt. Tại cái kia vạn trượng điện hải trung tâm, Khương Hằng toàn thân đều đang nhấp nháy thần huy. Xương sống cử long ngẩng đầu mà lên, thổ châu hóa tiên đài, cùng đầu lâu trùng hợp. Đây chính là bí cảnh cuối cùng, tiên đài bí cảnh. Nhân thể đại long dưỡng thành, nhảy lên, lên trời là đài, tiến vào bí cảnh cuối cùng, vừa sâu xa vừa khó hiểu, hoang cổ thánh thể tỏa sáng chói lọi, Khương Hằng trong thân thể rồng bay lên, chiếu rọi vạn linh, trở về nguyên sơ, có khai thiên tích địa huyền cơ. Lần này thiên kiếp rất đặc biệt, ép xuống, chậm chạp không dẫn động, không có công kích. Thế nhưng kinh khủng thần năng lại càng thêm đáng sợ. Chấn động tâm hồn. Khương Hằng cũng không nóng nảy. Tử tế thể ngộ tiên đài bí cảnh huyền diệu. Đem tự thân trạng thái tăng lên tới cực hạn. Đến một đoạn thời khắc, thiên kiếp rốt cuộc toàn diện bộc phát. Vô tận lôi điện trong nháy mắt liền đem Khương Hằng bao phủ hoàn toàn. Đủ loại thần quang. Vô tận tử tiêu. Đại diễn thần lôi. Ngũ hành nguyên điện. Cửu kiếp lôi đình vô cùng vô tận. Toàn bộ đánh hạ. Đây là một mãnh sôi trào lôi điện đại dương minh mông. Thuộc về thiên kiếp thế giới. Cũng không biết có bao nhiêu loại lôi kiếp cùng nhau hàng thế. Mỗi một loại vô cùng kinh khủng. Khương Hằng ngẩng đầu hướng lên. Cùng vô tận lôi điện chém giết. Lấy tiểu thành giai đoạn hoang cổ thánh thể nghênh đón vô tận lôi điện gột rửa. Tại thiên kiếp không ngừng xung kích phía dưới. Khương Hằng lần thứ hai bắt đầu bị thương. Cường đại nhục thân bên trên, từng đạo vết thương ghê rợn hiển hiện. Nhưng Khương Hằng không sợ không hoảng. trái lại để cho mình nhục thân cùng thần thức tại thiên kiếp bên trong tiếp nhận gột rửa, tẩy rửa trời xanh ánh sáng. Tại cái này kinh khủng gột rửa bên trong, Khương Hằng nhục thân cùng thần thức thừa nhận hủy diệt tính đả kích, bất cứ lúc nào đều có mẫn diệt nguy hiểm. Rốt cục, vô tận lôi hải tiêu tán, Khương Hằng vô luận là nhục thân hay là thần thức, sớm đã là rách nát không chịu nổi. Khương Hằng cho dù thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn hay là chống được. Tại dạng này tàn khốc gột rửa bên trong, Khương Hằng thu hoạch cũng là không phải tầm thường. Một tiếng long phượng hòa minh thanh âm phát ra, Khương Hằng toàn thân thần hoàng bay lượn, chân long xoay quanh, kỳ lân nhìn trời, từng cái tiên linh xuất hiện, rực rỡ chói mắt. Đây là lúc trước đạo cung bí cảnh bên trong thai nghén thần chi, vào giờ phút này hoàn toàn thức tỉnh, phát sinh không thể tưởng tượng nổi lột xác. Thiên địa nguyên khí như nước vọt tới, lại thêm có trong lôi kiếp tiên quang phô thiên cách địa mà xuống, hướng về Khương Hằng thân hình hội tụ, tu phục hắn thương vết. Khương Hằng thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, huyết nhục chớp đồng ánh sáng ấm ánh, gãy xương tiếp tục, thân như lưu ly bảy màu. Sau cùng, tại sấm sét vang dội bên trong, một cách như chiến như thần thân ảnh đứng yên trong hư không, tóc đen tung bay, toàn thân lấp lói bảo huy, chói lọi chói mắt. Khương Hằng chẳng những khỏi hẳn thương thế, càng là bước lên đỉnh cao, giơ tay nhấc chân có được vô tận chiến lực. Hắn đã vượt qua hóa long bí cảnh, đăng lâm tiên đài. Chỉ là đến lúc này, Khương Hằng đã không có đến tiếp sau tu luyện công pháp, chỉ có hối đoái hậu kỳ già thiên đế pháp mới có thể tiếp tục tiên đài bí cảnh tu luyện. Lúc này cũng là không vội, bởi vì thiên kiếp còn chưa kết thúc. Cửu thiên bên trên, kiềm chế khí tức đã trở nên càng thêm ngưng trọng. Tại cửu thiên bên trên vô biên trên lôi hải, một tòa cổ xưa công trình kiến trúc ngay tại chậm rãi thành hình, vô cùng huyền diệu khí tức truyền đến, đè người không thở nổi. Mơ hồ có thể thấy được, cái kia kiến trúc cổ xưa phía trên có một khối to lớn bảng hiệu, dâng thư ba chữ to: Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung, đạo tổ sở tại Tử Tiêu Cung sao biết hiện ra? Khương Hằng hơi sững sờ, có một ít kinh ngạc nói ra. Khương Hằng tự nhiên biết rõ, Tử Tiêu Cung chính là đạo tổ Hồng Quân nơi ở. Cái kia tại hồng hoang thế giới bên trong, có thể nói là đệ nhất thánh địa. Tử Tiêu Cung xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa đạo tổ đã chú ý đến chính mình tồn tại? Đây mới là Khương Hằng chỗ lo lắng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Khương Hằng lại lắc đầu. Nếu như là đạo tổ thật phát hiện chính mình tồn tại, hắn lại há có thể ở đây độ kiếp. Lấy đạo tổ năng lực, chỉ cần nổi lên lòng nghi ngờ, trong nháy mắt liền đem Khương Hằng chế phục, lại đem hắn trong trong ngoài ngoài nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Như thế tính ra, trên lôi hải Tử Tiêu Cung, chỉ sợ cũng chỉ là đại đạo lạc ấm hiện ra, đại biểu cho là bên trong vùng thế giới này trí cao tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đạo tổ Hồng Quân lúc này đã tại hợp đạo bên trong. Như thế nào lại phân thần chú ý Khương Hằng dạng này như là sâu kiến một dạng tồn tại? Rất nhanh, tại cái kia vô biên trên lôi hải, Tử Tiêu Cung chân chính thành hình. Nháy mắt sau đó, liền có hình người sinh linh đi ra. Một cái hình người sinh linh đánh tới, trên đầu có lơ lửng một tòa kim sắc chuông lớn, hỏa quang chập chờn, như thần linh hàng thế một dạng, thần bí khó lường. Lại là một tôn sinh linh hình người đánh tới, cầm trong tay một kiện tương tự mai rùa pháp bảo, đồng dạng là ánh lửa ngút trời, như là thần linh hàng thế đồng dạng. Cái này, đây là Thái Nhất cùng Đế Tuấn đã từng lưu lại đại đạo lạc ấm. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Sinh linh hình người tuy là thiểm điện ngưng tụ mà thành, nhưng căn nguyên lại là cường giả đã từng lưu tại trong thiên địa lạc ấm. Trước mắt cái này hai tôn sinh linh hình người, trong thân thể ẩm chứa hừng hực hỏa diễm. Đây chính là hàng thật giá thật Thái Dương chân hỏa. Hơn nữa, cái kia kim sắc chun lớn nhẹ nhàng chấn động, vậy mà có thể rung động thời không. Không có gì bất ngờ xảy ra nên liền là tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Cái kia tương tự mai rùa pháp bảo, ẩm chứa vô tận áo nghĩa. Khương Hằng vậy mà ẩm ẩm cảm giác được tiên thiên bát quái khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra nên liền là tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Một cách đầu đỉnh hỗn độn chung, một cách cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, còn ngưng tụ thái dương chân hỏa. Khương Hằng nếu là nhìn không ra hai người kia hình dạng sinh linh nguồn gốc, đó mới là kỳ quái. Tại hồng hoang thế giới bên trong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất dù chưa thành thánh, nhưng với tư cách yêu tộc chí tôn, bọn hắn cũng đã là chuẩn thánh chi cảnh cường giả. Cho dù chỉ là một tia đại đạo lạc ấm hiện ra, vẫn như cú ẩm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, đủ để chém giết bất luận cái gì cùng cảnh giới cường giả. Yêu tộc hai đế, vậy liền để ta trước thời hạn mở mang kiến thức một chút. Đối mặt yêu tộc hai đế, Khương Hằng không sợ không hoảng, trái lại chiến ý ngút trời, nghênh kích mà lên. Tại hiện tại hồng hoang thế giới bên trong, yêu tộc là không hề nghi ngờ bá chủ. Nhưng Khương Hằng trong lòng rõ ràng, nhân yêu lưỡng tộc sau này thế tất sẽ có một trận chiến. Đến lúc đó, Khương Hằng vẫn như cũ muốn trực diện yêu tộc hai đế. Lúc này trước thời hạn mở mang kiến thức một chút, tự nhiên xem như chuyện tốt. Thảm thiết chém giết từ đây cắt ra bắt đầu. Song phương đánh cho hư không băng liệt, lôi hải bốc lên, từ trên trời giết tới trên đất, lại từ trên đất giết tới cửu thiên bên trên. Tại cái này thảm thiết chém giết bên trong, Khương Hằng càng đánh càng hăng, ngưng tổ tiên vương lâm cửu thiên dị tượng, từ từ áp đảo yêu tộc hai đế. Sau cùng, Khương Hằng ngưng tổ tứ đại bí cảnh lực lượng, đánh ra khoáng cổ tuyệt luôn một kích, đem yêu tộc hai đế chém giết. Một tia lạc ấm liền cường hãn như thế. Yêu tộc hai đế không hổ bá chủ danh tiếng. Khương Hằng cảm thán nói, yêu tộc hai đế cường đại là không thể hoài nghi. Tại hồng hoang thế giới bên trong, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, có được hỗn độn trung đông hoàng thái nhất, nên là thánh nhân phía dưới người mạnh nhất. Thiên kiếp cũng không đến đây kết thúc. Tại trên lôi hải tử tiêu cung bên trong, lại có 12 vị sinh linh hình người đi ra. Vu tộc 12 tổ vu. Tới tốt. Khương Hằng chiến ý không giảm, tiếp tục nghênh kích mà lên. Khương Hằng đã sớm muốn thử một lần. Rốt cuộc là chính mình hoang cổ thánh thể càng thêm cường đại, hay là vu tộc nhục thân càng thêm không thể xóa nhòa. Hiện tại, 12 tổ vu lạc ấm hiện ra mà đến, vừa lúc để Khương Hằng có xác minh tự thân cơ hội. Lại là một trận thảm thiết chém giết. Tại 12 người hình dạng sinh linh vây công phía dưới, Khương Hằng thậm chí mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nhục thân bị đánh đến vỡ vụn, thậm chí ảm đạm. Nhưng sau cùng, Khương Hằng hay là dựa vào ương ngạnh ý chí, ngạnh sinh sinh đem 12 người hình dạng sinh linh chỗ ma diệt. Ầm ầm, cuối cùng trong một tiếng nổ vang, khắp thiên lôi ánh sáng biến mất, vô tận phong bạo tàn hết, giữa thiên địa khôi phục thanh minh. Khương Hằng lôi kiếp đã xong, thiên địa nguyên khí tụ đến, bị Khương Hằng thôn tính mà xuống. Hắn thân hình bộc phát ra một luồng xuyên qua trên trời dưới đất quang mang, triệt để phục hồi như cũ. Thiên kiếp qua đi, Khương Hằng đã nâng cao một bước, tiến quân đến tiên đài bí cảnh, giơ tay nhấc chân đều là vô tận lực lượng, vĩnh viễn không khô cạn. Đáng tiếc, đến lúc này, Khương Hằng đã không đến tiếp sau công pháp. Hắn không thể không suy nghĩ, thế nào nhanh chóng kiếm lấy khí vận giá trị, lấy hối đoái tiếp xuống công pháp. Đúng lúc này, Khương Hằng trong bể khổ lần thứ hai lật lên sóng lớn ngập trời. Khương Hằng đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ, liền hữu gì tượng muốn sinh ra. Tư không lắc một cái, một mảnh sơn hà hiển hiện. Ở bên trong, núi lớn cao ngất, thác nước màu bạc rủ xuống, cổ mục che trời, còn có trường hà lao nhanh, chia cắt đại địa, vô cùng bao la hùng vĩ. Đây là một mảnh hùng tráng mà đẹp đẽ sơn hà. cùng Khương Hằng vốn có ba loại khác dị tượng một dạng. Đây cũng là một loại vô thượng dị tượng. Cẩm Tú Sơn Hà. Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng chẳng những có được cực to uy lực, trong đó cũng ẩn chứa vô tận đại đạo áo nghĩa. Cần Khương Hằng chính mình không ngừng đi đào móc. Không đúng. Kim sắc bể khổ kỳ thật cũng là một loại dị tượng. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Như thế tính ra. Khương Hằng tại nhảy vào tiên đài bí cảnh sau đó. Đã là đem hoang cổ thánh thể ngũ đại dị tượng toàn bộ tập hợp đủ. Tiếp xuống. Nhất định phải nhanh thu hoạch được khí vận giá trị. Khương Hằng vừa nghĩ. Một bên hướng nhân tộc nơi ở đi đến. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hồng hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 01. Chương 06 trên trời rơi xuống công đức toại nhân. Hữu sao tê suốt. Phiên này. Khương Hằng từ luân hải bí cảnh tu luyện tới hóa long bí cảnh viên mãn. Lại nhảy một cái tiến vào tiên đài bí cảnh bên trong. Kỳ thật cũng không tốn hao thêm thời gian dài. Luân hải bí cảnh nửa năm thời gian. Đạo cung bí cảnh 1 năm thời gian. Tứ cực bí cảnh 2 năm thời gian. Hóa long bí cảnh 3 năm thời gian. Tính toán đâu ra đấy. Khương Hằng cũng chỉ là tu luyện 6 năm dưới thời gian mà thôi. Tốc độ tu luyện cũng không chậm. Cái này đã nhờ vào hệ thống cải thiện hoang cổ thánh thể. Để Khương Hằng có thể bình thường tu luyện. Lại phải nhờ vào hồng hoang thế giới rồi rào thiên địa nguyên khí. 6 năm dưới thời gian. Đối với toàn bộ hồng hoang thế giới tới nói. Bất quá là thời gian qua nhanh. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Khương Hằng về đến trong nhân tộc liền phát hiện. Nhân tộc vẫn là cùng trước kia một dạng. Căn bản không có một chút biến hóa. Hiện tại nhân tộc. Chỉ là tại hồng hoang đại địa bên trên dãy rua cầu sinh. Căn bản là không tính là một cái cường đại chủng tộc. Mỗi một ngày. Đều là nhân tộc mất mạng. Hoặc là chết tại yêu tộc trong tay. Hoặc là tao ngộ thiên tai nhân họa. Hoặc là thọ mệnh đã hết. Nhân tộc không phải không nghĩ tới muốn đi cải biến. Nhưng suy nhược thực lực để nhân tộc chỉ có thể tạm thời ẩn núp. Căn bản bất lực đi cải biến bất cứ chuyện gì. Lúc trước. Nữ hoa thánh người nhân tạo thời điểm. Trước hết nhất sinh ra nhân tộc. Được xưng là tiên thiên nhân tộc. Khương Hằng nguyên bản là một trong số đó. Sau đó nhân tộc. Đều là tại mẹ thai bên trong sinh ra. Lây dính hậu thiên chi khí. Lại được xưng chi là hậu thiên nhân tộc. Nhân tộc sơ sinh. Suy nhược vô cùng. Tại gian nan cầu sinh bên trong. Vô số tiên thiên nhân tộc chết thảm. Đến bây giờ vào lúc này. Trong nhân tộc tiên thiên nhân tộc đã không nhiều. Bọn hắn bị vô số nhân tộc phụng làm lãnh tụ một dạng tồn tại. Tiên thiên nhân tộc chính là nữ hoa thánh nhân sáng tạo. Thánh nhân xuất thủ tự nhiên không phải tầm thường. Cho nên, tiên thiên nhân tộc tư chất tu luyện đều dị thường không tầm thường. Tại trải qua Thái Thanh thánh nhân giảng đạo sau đó, cường đại nhất nhân tộc, lúc này đã đạt đến thái ấp huyền tiên cảnh giới. Dạng này tu vi, tại hồng hoang đại địa bên trên tự nhiên không tính là gì. Nhưng đối nhân tộc mà nói, đây đắt là đáng quý tiến bộ. Mãi mãi. Ngươi trở về. Lần này tu luyện thế nào? Một vị nhân tộc đại hán nhìn thấy Khương Hằng. Cao hứng bừng bừng đến đây chào hỏi. Cái này nhân tộc đại hán cũng là một vị tiên thiên nhân tộc. Chính là nữ hoa thánh nhân ban sơ sáng tạo mấy cái nhân tộc một trong. Nhìn thấy cái này người. Khương Hằng đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì người này liền là bây giờ nhân tộc bên trong tu vi mạnh nhất một trong mấy người. Lần này tu luyện còn tính là thuận lợi. Ta đã đặt chân địa tiên chi cảnh. Khương Hằng vừa cười vừa nói. Bước vào tiên đài bí cảnh. Khương Hằng đã có được tương đương hồng hoang thế giới địa tiên tu vi. Tại trong nhân tộc bao nhiêu cũng coi là một vị cao thủ. Vậy còn không sai. Lần này Thái Thanh thánh nhân giảng đạo. Nhân tộc ta thực lực đã tăng lên rất nhiều. Chắc hẳn ngày tiếp theo sẽ dễ chịu không ít. Đại hán vui vẻ nói ra. Lần này bế quan. Ta một mực tại suy tư một vấn đề. ngươi nói tộc nhân rốt cuộc làm như thế nào sinh lửa? Khương Hằng dò hỏi. Sử dụng pháp thuật chẳng phải có thể sinh lửa? Đại hán một mặt mê mang hỏi. Ta tự nhiên biết rõ pháp thuật có thể sinh lửa. Nhưng nếu là phổ thông tộc nhân đâu này? Bọn hắn không có tu vi. Lại như thế nào sử dụng pháp thuật? Khương Hằng dò hỏi. Đúng a, không có tu vi phổ thông tộc nhân thế nào sinh lửa? Đại hán lập tức một mặt mê mang. Tự lẩm bẩm suy tư về. Ta nghĩ đến một cách biện pháp. Ta lấy tên gọi làm đánh lửa. Coi như không biết pháp thuật. Một dạng có thể sinh lửa. Khương Hằng vừa cười vừa nói. Đánh lửa. Tranh thủ thời gian cùng ta nói rõ chi tiết nói. Đại hán không kịp chờ đợi nói ra. Đánh lửa phương pháp cũng không phức tạp. Đối với một vị thái ấp huyền tiên tới nói. Càng là không có chút nào độ khó. Đại hán tại Khương Hằng chỉ đạo hạ. Bắt đầu lần thứ nhất đánh lửa nếm thử. Rất nhanh. Theo sương mù dâng lên. Một sợi yếu ớt hỏa quang xuất hiện. Đại hán ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái kia một sợi yếu ớt hỏa quang. Tự lẩm bẩm nói ra. Thật thành công. Cứ như vậy. Không có tu vi tộc nhân cũng có thể chính mình sinh lửa. Vừa dứt lời. Vô biên công đức rơi xuống. Dung nhập đại hán trong thân thể. Để đại hán này tu vi bắt đầu liên tục tăng lên. Thái ấp huyền tiên. Kim tiên. Kim tiên đỉnh phong. Thẳng đến bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Công đức lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Cái kia một sợi đại hán khoan gỗ chỗ lấy chi hỏa. Càng là tại vô biên công đức tầm bổ phía dưới. Biến thành công đức chi hỏa. Ngay tại đứng tại đại hán bên cạnh Khương Hằng. Cũng có một chút công đức rơi xuống. Nhưng Khương Hằng cũng không đem những này công đức dung nhập tự thân bên trong. Từ hôm nay trở đi. Ta là toại nhân thị. Vô lượng công đức tán đi. Đại hán một bước bước vào trong trời cao. To lớn thanh âm tại toàn bộ trong nhân tộc vang lên. Phiên này động tĩnh, chẳng những kinh động đến toàn bộ nhân tộc, vô số tộc nhân đến đây, quan sát toại nhân thị thành đạo, hồng hoang thế giới bên trong cái khác đại năng giả, lúc này cũng có cảm ứng, đem ánh mắt ngắn ngủi tập trung đến trong nhân tộc. Bất quá, trên trời rơi xuống công đức mặc dù không phải tầm thường, nhưng một tôn đại la kim tiên sinh ra. Lại cũng không bị những này đại năng giả chân chính để ở trong mắt. Có lẽ cũng chỉ có những cái kia các thánh nhân. Còn có ngồi cao cửu trọng thiên bên trên vị kia. Mới biết trong nhân tộc đã phát sinh sự tình rốt cuộc ý vị như thế nào. Cũng chính là bởi vì hiện tại còn không muốn bị những này các thánh nhân chỗ chú ý. Khương Hằng lúc này mới đem đánh lửa dạng này công đức tặng cho toại nhân thị. Một tôn đại la kim tiên sinh ra. Đối với bây giờ nhân tộc mà nói, có cực kỳ ý nghĩa trọng đại. Toàn bộ nhân tộc bắt đầu vừa múa vừa hát, bắt đầu long trọng cuồng hoan. Toại nhân thì không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm. Khương Hằng một thân một mình trầm mặc không nói, âm thầm suy tư sau này mưu đồ. Nhưng lại một nhân tộc đại hán đi tới Khương Hằng bên cạnh. Mãi mãi, nghe toại nhân thì đại ca nói, phiên này chính là tại ngươi chỉ điểm xuống. Hắn mới có thể thành công đánh lửa. Nếu không phải như thế. Cũng sẽ không có trên trời rơi xuống công đức. Để toại nhân thị đại ca lính ngộ đại đạo áo nghĩa. Từ đó thành tựu đại la kim tiên tu vi. Cái này nhân tộc đại hán cũng là một cái tiên thiên nhân tộc. Cùng đã từng toại nhân thị một dạng. Chẳng những là nhân tộc lính tụ. Cũng có được thái ấp huyền tiên tu vi. Kỳ thật ta còn có một số ý nghĩ không có áp dụng. Khương Hằng vừa cười vừa nói. Ngươi lại có cái gì tốt ý nghĩ? Nhanh lên nói cho ta. Đại hán không kịp chờ đợi nói ra. Ngươi xem. Nhân tộc ta bây giờ số lượng đã không hề ít. Nhưng đa số tộc nhân lại không có chỗ ở cố định. Mỗi khi gió thổi trời mưa thời điểm. Đặc biệt thống khổ. Vận khí tốt. Còn có thể tìm tới sơn đồng tránh né. Vận khí không tốt. Lại cũng chỉ có thể bị gió thổi dầm mưa. Khương Hằng nói ra. Xác thực như thế. Rất nhiều tộc nhân cũng không tu vi tại người. liền tránh né mưa gió đều không thể làm được. Đại hán mặt lộ vẻ đau khổ, trầm giọng nói ra, cho nên ta liền suy nghĩ, có hay không biện pháp cải biến cái này vừa hiện hình dáng biện pháp. Sau đó, ta quan sát được chim chóc tại trên cây cối thành lập xào huyệt. Ta đột nhiên minh bạch, đã chim chóc có thể thành lập xào huyệt, vì cái gì nhân tộc ta không thể lấy cây cối kiến tạo che gió che mưa chỗ. Khương Hằng chậm rãi nói ra, đúng a, vì cái gì nhân tộc ta không thể kiến tạo xào huyệt, chúng ta cũng có thể kiến tạo xào huyệt a. Đại hán hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói. Nói xong, đại hán tâm tình khuấy động, chỗ đó còn ngồi được vững, lập tức liền lôi kéo Khương Hằng bắt đầu chặt cây cối. Tại Khương Hằng chỉ điểm phía dưới, một tòa đơn sơ phòng ốt tại đại hán này trong tay từ từ thành hình. Nhìn qua trước mắt cái này phòng ốt đơn sơ, đại hán hình như có nhận thấy, tự lẩm bẩm nói ra, sẽ đem là nhân tộc ta xào huyệt. Từ nay về sau, nhân tộc ta sẽ không còn chịu rãi gió dầm mưa nỗi khổ. Vừa dứt lời, cửu thiên bên trên hạ xuống vô biên công đức, bắt đầu dung nhập đại hán này trong thân thể, để hắn tu vi bắt đầu liên tục tăng lên. Cùng toại nhân thị một dạng, đại hán này tu vi từ thái ấp huyền tiên trực tiếp nhảy lên tới đại la kim tiên. Cửu thiên bên trên hạ xuống công đức mới chậm rãi tiêu tán. Cái kia một tòa đại hán kiến tạo phòng ốt đơn sơ, càng là tại vô biên công đức tầm bổ phía dưới, biến thành một tòa rực rỡ cung điện, trở thành một kiện công đức chi bảo. Bởi vì chỉ điểm đại hán duyên cớ, cũng có một chút công đức rơi vào Khương Hằng trên đỉnh đầu. Nhưng Khương Hằng vẫn như cũ cũng không đem những này công đức dung nhập tự thân bên trong. Từ hôm nay trở đi, ta là hữu xào thị, vô lượng công đức tán đi. Đại hán một bước bước vào trong trời cao, to lớn thanh âm tại toàn bộ trong nhân tộc vang lên. Phiên này động tĩnh, lần thứ hai kinh động đến toàn bộ nhân tộc. Vô số tộc nhân đến đây, quan sát hữu xào thị thành đạo. Hồng hoang thế giới bên trong cái khác đại năng giả, lúc này cũng có cảm ứng, lần thứ hai đem ánh mắt ngắn ngủi tập trung đến trong nhân tộc. Có lẽ là bởi vì nhân tộc một ngày hai lần trên trời rơi xuống công đức, từ đó sinh ra hai tôn đại la kim tiên. Những này đại năng giả lần này tập trung ánh mắt thời gian dài không ít, nhưng cùng lúc trước một dạng, một tôn đại la kim tiên mà thôi. Liền xem như lại thêm các tôn đại la kim tiên, những này đại năng giả chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Những này đại năng giả quan tâm chỉ là nhân tộc vì cái gì có thể cùng một chỗ bên trong, để thiên đạo hai lần hạ xuống công đức. Rốt cuộc, tại trước đây không lâu, ngũ thánh thành đạo tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Lúc trước Thái Thanh thánh nhân lão tử, thế nhưng là lập nhân giáo mà thành tựu thánh nhân chi vị. Nhưng cũng chính là bởi vì Thái Thanh thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân tồn tại, hồng hoang thế giới người đại năng tạm thời thật đúng là không dám đem nhân tộc như thế nào. Thế nhưng, những này đại năng giả tại tuần tra sau một hồi, cũng chưa phát hiện gì thường. Sau cùng chỉ có thể chậm rãi thu hồi ánh mắt. Toại nhân thì cùng hữu xào thì có thể liền một mạch thành đạo. Tự nhiên là bởi vì Khương Hằng duyên cớ. Tất cả những thứ này kỳ thật đều tại Khương Hằng mưu đồ bên trong. Sở dĩ đem công đức tặng cho người khác, thứ nhất là Khương Hằng không muốn bị các thánh nhân chỗ chú ý, càng không muốn bị đạo tổ chỗ chú ý. Thứ hai là bởi vì công đức loại vật này, đối Khương Hằng tới nói, tác dụng cực kỳ không nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra luyện chế công đức chi bảo. Dụng công đức tăng cao tu vi loại chuyện này, đối với tu luyện giả thiên đế pháp Khương Hằng tới nói, là tuyệt đối sẽ không đi nếm thử. Công đức nguồn gốc từ thiên địa, cũng có thể nói nguồn gốc từ thiên đạo. Một khi lấy công đức thành đạo, khó tránh khỏi sẽ bị quản chế tại phiến thiên địa này. Bị quản chế tại thiên nói, đối có được hệ thống Khương Hằng tới nói, vô luận là phiến thiên địa này, vẫn là thiên đạo, đều không thể trở thành trói buộc tự thân tồn tại. Tiếp xuống, còn cần một cái thí sinh thích hợp. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. tại trong nhân tộc thu hoạch công đức phương pháp rất nhiều. Khương Hằng không định dần dần nếm thử, nhưng mấu chốt nhất mấy cái Khương Hằng không muốn bỏ qua. Hơn nữa, đối Khương Hằng mà nói, hiện tại cấp thiết nhất sự tình là cái gì, hắn có thể vẫn chưa quên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Hồng Hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 01. Chương 07 nhân tộc cộng chủ văn minh bắt đầu. Toại nhân thị, hữu xào thị song song thành đạo, thành tựu đại la kim tiên tôn vị. Nhân tộc thực lực lại đi tiền bước vào một bước dài. Khương Hằng cũng vì thế đã lấy được một chút khí vận giá trị. Mặc dù số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tại toại nhân thị cùng hữu xào thị thành đạo không lâu về sau, nhân tộc liền tổ chức hội nghị trưởng lão, cùng bàn nhân tộc phát triển đại kế. Phiên này ta có thể thành đạo, đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên cấp độ, tất cả đều ỷ vào Khương Hằng chỉ điểm chi ăn. Toại nhân thị cao giọng nói ra, không sai. Nếu không phải Khương Hằng chỉ điểm ta cùng toại nhân thị đại ca, chúng ta căn bản không có khả năng có thành tựu đạo hy vọng. Hữu xào thị phụ họa nói, vì thế ta lần thứ hai đề nghị, để Khương Hằng trở thành nhân tộc ta cộng chủ. Ta tin tưởng, tại Khương Hằng dẫn đầu hạ, nhân tộc ta chắc chắn đi về phía huy hoàng. Toại nhân thị đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức xôn xao một mảnh. Vô số nhân tộc trưởng lão nghị luận ầm ĩ, phần lớn là chất vấn toại nhân thị phiên này quyết định. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Khương Hằng tuy là tiên thiên nhân tộc, cũng coi là nhân tộc lĩnh tụ một trong, nhưng tự thân tu vi vẫn là quá thấp. Địa tiên cảnh tu vi tại trong nhân tộc coi như không tệ, nhưng so Khương Hằng tu vi cao chỗ nào cũng có. Dựa vào cái gì Khương Hằng có thể trở thành nhân tộc cộng chủ? Nhưng nếu là toại nhân thì chính mình muốn làm nhân tộc cộng chủ, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ có ý kiến phản đối. Đây chính là tu vi tầm quan trọng. Tại bây giờ hồng hoang thế giới bên trong, bởi vì cường giả quá nhiều duyên cớ, cũng không đủ tu vi, lại như thế nào dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng? Hừ, nếu không phải Khương Hằng, ta cùng toại nhân thị đại ca lại như thế nào trở thành đại la kim tiên? Phần này công đức, nguyên bản liền hẳn là Khương Hằng. Hữu xào thị trầm giọng nói ra. Hữu xào thị nói không sai. Khương Hằng nếu như là không chỉ điểm hai ta, chính hắn hoàn toàn có thể dựa vào cái này hai phần công đức thành tựu đại la kim tiên chi vị, thậm chí tấn thăng chuẩn thánh chi cảnh. Nhưng Khương Hằng tâm tâm niệm niệm đều là nhân tộc ta thế nào phát triển lớn mạnh, cho nên mới sẽ đem cái này hai phần công đức tặng cho ta cùng hữu xào thị. Phần này đại công vô tư mới là khó có nhất phẩm chất. Có dạng này phẩm chất, lại như thế nào không thể dẫn đầu nhân tộc ta phát triển lớn mạnh? Toại nhân thị nói ra. Toại nhân thị cùng hữu xào thị toàn bộ hết sức ủng hộ Khương Hằng. Hơn nữa hai người nói lại có mặt ở đây, cái khác nhân tộc trưởng lão tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Toại nhân thị cùng hữu xào thị phiên này cử động, kỳ thật cũng không tại Khương Hằng nguyên bản mưu đồ bên trong. Khương Hằng vốn là chuẩn bị tại trong nhân tộc thêm chọn lựa mấy người, sau đó lại trợ giúp mấy người kia thu hoạch được công đức. Một phương diện, cử động lần này có thể giúp nhân tộc tăng thực lực lên. Một phương diện khác, cái này cũng có thể trong lúc vô hình đề thăng Khương Hằng uy vọng. Như thế không ngừng phát triển tiếp, Khương Hằng tương lai trở thành nhân tộc cộng chủ, cũng liền chính là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng bây giờ, toại nhân thị cùng hữu xào thị thế mà trực tiếp đề nghị để Khương Hằng trở thành nhân tộc cộng chủ. Chỉ có thể nói hiện tại nhân tộc quá mức đại công vô tư, không có nội đấu, không có âm mưu tính toán. Hiện tại nhân tộc là như vậy mạnh mẽ hướng lên, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hết thầy cũng là vì nhân tộc phát triển. Toại nhân thị cùng hữu xào thị cho rằng tại Khương Hằng dẫn đầu hạ, nhân tộc đem phát triển lớn mạnh. cho nên cũng không chút nào do dự ủng hộ Khương Hằng trở thành nhân tộc cộng chủ. Thế là, tại toại nhân thì cùng hữu xào thì hết sức ủng hộ hạ. Hết thảy ý kiến phản đối toàn bộ bị ép xuống. Chúng ta bái kiến nhân tộc cộng chủ. Tất cả nhân tộc trưởng lão một lần nữa bái kiến Khương Hằng. Liền liền toại nhân thì cùng hữu xào thì cũng không ngoại lệ. Khương Hằng từ giờ trở đi, chính thức trở thành nhân tộc cộng chủ. Túc chủ trở thành nhân tộc cộng chủ. Từ nay về sau, chỉ cần nhân tộc thực lực đề thăng, túc chủ thu hoạch được khí vận giá trị đem tăng lên rất nhiều. Là ăn mừng túc chủ phóng ra mấu chốt một bước. Đặc ban thưởng túc chủ 10.000 điểm khí vận giá trị cùng đại thành thánh thể tu luyện chi pháp. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm tại Khương Hằng trong ấp vang lên. Khương Hằng mặt ngoài không động thần sắc, nhưng trong lòng đã là trong bụng nở hoa. 10.000 điểm khí vận giá trị đã đầy đủ Khương Hằng hối đoái hậu kỳ già thiên đế pháp. Tiên đài bí cảnh cùng chuẩn đế giai đoạn tu luyện sẽ không còn vấn đề. Còn có đại thành thánh thể tu luyện chi pháp, đối Khương Hằng cũng là tác dụng cực lớn. Ý vị này Khương Hằng tại bước vào đại đế chi cảnh phía trước, liền có thể để hoang cổ thánh thể đại thành. Hoang cổ thánh thể một khi đại thành, có thể khiêu chiến không thiếu sót đại đế. Khương Hằng tại hồng hoang thế giới bên trong, liền có thể nhảy một cách trở thành cường giả cấp chuẩn thánh. Nhân tộc một khi có thể có được một tôn cường giả cấp chuẩn thánh, liền có thể chân chính tại hồng hoang thế giới ở trong có chỗ đứng. Thậm chí có thể miễn cưỡng cùng yêu tộc viền xoay cổ tay. Đem tâm tình kích động tạm thời đè xuống. Khương Hằng trong lòng rõ ràng, lúc này còn không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Ta như là đã trở thành nhân tộc cộng chủ. Từ đó về sau, ta là Hằng đế. Ta chắc chắn nỗ lực dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Dù cho là Vu Yêu hai tộc, chưa tới nhân tộc ta cũng chưa hẳn không thể siêu việt. Khương Hằng nói ra. Khương Hằng sở dĩ đem chính mình danh hào định là Hằng đế, là bởi vì lấy chính mình danh tự bên trong một cái kia Hằng chữ. Đồng thời, Hằng cũng có vĩnh hằng chi ý. Khương Hằng hy vọng nhân tộc có thể tại chính mình dẫn dắt phía dưới vĩnh hằng tồn tại. Trường thịnh không suy. Vừa dứt lời, rất nhiều nhân tộc trưởng lão lần thứ hai bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều nhân vọng hướng Khương Hằng ánh mắt đều trở nên là lạ. Khương Hằng trong lòng rõ ràng, đây là mình bây giờ uy vọng cũng không đủ, còn khoe khoang khoác lác. Nói ra như thế không thể tưởng tượng nổi lời nói. Vu Yêu hai tộc thế nhưng là bây giờ hồng hoang thế giới bên trong không thể tranh luận bá chủ. Nhân tộc muốn siêu việt Vu Yêu hai tộc, lại nói nghe thì dễ. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều nhân tộc trưởng lão cho rằng Khương Hằng đây là tại nói mạnh miệng. Thậm chí có không ít cho rằng Khương Hằng đây là một lúc đắc chí, đã không biết mình là người nào. Đối với những này nhân tộc trưởng lão nghị luận, Khương Hằng chỉ là cười không nói. Có phải hay không khoác lác, Khương Hằng chẳng mấy chốc sẽ cho ra chính mình đáp án. Đối với nhân tộc ta phát triển, gần nhất ta một mực tại suy nghĩ. Ta phát hiện nhân tộc ta kỳ thật thiếu khuyết một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Khương Hằng tiếp tục mở miệng nói ra. Ồ, Hằng đế, rốt cuộc là thứ gì? Mau nói đi. Toại nhân thì hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi nói ra. Có hai lần trước kinh nghiệm, hiện tại toại nhân thì cùng hữu xào thì đối Khương Hằng ý nghĩ đã có vô kỳ hạn đợi. Một cách văn minh sinh ra, nhất định phải có ghi lại hết thảy đồ vật. Như thế mới có thể bảo đảm chúng ta văn minh một mực truyền thừa tiếp. Khương Hằng nói ra, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ngọc giản, lợi dụng đạo pháp ghi chép nhân tộc ta đại sự a. Hữu xào thì có một ít không hiểu dò hỏi, vẫn là một dạng vấn đề. Lợi dụng pháp thuật ghi lại, chỉ có được tu vi người mới có thể biết được trong đó tin tức. Phổ thông tộc nhân làm sao bây giờ? Ta muốn sáng tạo một loại ghi lại hết thảy công cụ, có thể đơn giản viết. Ta đem xưng là chữ viết. Khương Hằng cao giọng nói ra. Chữ viết? Cái kia lại nên như thế nào sáng lập chữ viết? Toại nhân thì có một ít không kịp chờ đợi hỏi. Có hai lần trước kinh nghiệm, vô luận là toại nhân thị cùng hữu xào thị, vẫn là những cái kia nhân tộc trưởng lão, đều đã ý thức được. Cái này chỉ sợ lại là một cọc đại công đức. Ta đã có một chút ý nghĩ, nhưng vẫn là cần phải có người đi dốc lòng nghiên cứu, mới có thể đem chữ viết chân chính sáng lập ra tới. Khương Hằng vừa cười vừa nói. Sau đó, đi qua một phen đề cử, một vị tiên thiên nhân tộc bị chọn lựa ra. Hắn đem trợ giúp Khương Hằng cùng một chỗ sáng lập chữ viết. Vị này tiên thiên nhân tộc cũng là nữ hoa thánh nhân ban sơ sáng tạo một nhóm kia nhân tộc. Tự thân tu vi cũng đạt tới thái ấp huyền tiên cấp độ. Chữ viết sáng lập, quan hệ đến một cái văn minh kéo dài. Ý nghĩa thậm chí so đánh lửa cùng kiến tạo phòng ốt càng thêm trọng đại. Cho nên, chữ viết sáng lập cũng so hai cái trước càng thêm phức tạp. Nhất định phải hao phí không ít thời gian mới có thể thành công. Dòng giã hao tốn 10 năm thời gian. Tại Khương Hằng chỉ điểm phía dưới, nhân tộc chữ viết cuối cùng là sáng lập thành công. Cùng hai lần trước một dạng, Khương Hằng chỉ là một bên chỉ điểm, đồng thời cung cấp đại khái ý nghĩ, cũng không tự thân hạ tràng sáng lập chữ viết. Nhân tộc chữ viết sáng lập thời điểm, cửu thiên bên trên xuống túc như mưa, tuyệt khóc hồn gào thanh âm vang vọng tại trong nhân tộc. Nhân tộc chữ viết sáng lập chính là nhân tộc văn minh bắt đầu. Khương Hằng thanh âm truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Trong chốc lát, trên trời hạ xuống vô biên công đức, phân biệt rơi vào Khương Hằng cùng vị kia sáng lập chữ viết tiên thiên nhân tộc trên đỉnh đầu. Cùng hai lần trước đem so, lần này rơi vào Khương Hằng trên đỉnh đầu công đức càng nhiều hơn một chút. Nhưng Khương Hằng vẫn không có đem dung nhập thể nội, mà cái kia tiên thiên nhân tộc đem công đức hóa tan vào trong thân thể sau đó, tu vi liền bắt đầu liên tục tăng lên. Thái ấp huyền tiên, kim tiên, kim tiên đỉnh phong, thẳng đến bước vào đại la kim tiên cảnh giới, công đức lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Cái kia một khối tuyên khắc lấy nhân tộc chữ viết phiến đá, tại vô biên công đức tầm bổ phía dưới, trở nên tỏa sáng chói lọi. Sau cùng thành công đức chi bảo, ngươi sáng lập chữ viết tại nhân tộc có công lớn, đặc ban cho ngươi là kho họ, ý là quân trên một người, dưới người một quân. Nhìn xem cái kia tiên thiên nhân tộc cảnh giới ổn định sau đó, Khương Hằng lúc này mới một mặt ý cười đối hắn nói ra, đa tả Hằng đế ban tên, từ hôm nay trở đi, ta là Thương Văn Thị. Thương Văn Thị bái tả Khương Hằng, cao giọng nói ra. Phiên này động tĩnh làm cho cả nhân tộc vì đó sôi trào. Những cái kia nguyên bản đối Khương Hằng còn có điều chất vấn nhân tộc trưởng lão, lúc này trong lòng càng là lại không một tia lo âu. Không quản Khương Hằng tu vi thế nào, nhưng chính là tại Khương Hằng trợ giúp hạ, ba lần trên trời rơi xuống công đức, để nhân tộc sinh ra ba tôn đại la kim tiên. Ai cũng không biết đây có phải hay không là Khương Hằng cực hạn. Nếu như là Khương Hằng thêm ít sức mạnh, nhân tộc có phải hay không lại có thể thêm các tôn đại la kim tiên. Có dạng này nhân tộc cộng chủ tồn tại, nhân tộc chỉ biết không ngừng mạnh lên. Tự nhiên cũng không có người nữa chất vấn Khương Hằng nhân tộc cộng chủ địa vị. Hồng hoang thế giới bên trong cái khác người đại năng, lúc này cũng có cảm ứng, lại đem ánh mắt tập trung đến trong nhân tộc. Ba lần rồi, trong khoảng thời gian ngắn, trong nhân tộc đã có ba lần trên trời rơi xuống công đức. Cái này lại thế nào để những cái kia người đại năng không chú ý? Một chút người đại năng đã từ từ minh ngộ, nhân tộc chỉ sợ cũng không muốn bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng thời bắt đầu từ từ đối nhân tộc nhiều một chút chú ý. Liền liền nguyên bản chưa đem nhân tộc để ở trong mắt Vu Yêu hai tộc, lúc này cũng đem chú ý ánh mắt tụ vào tại trong nhân tộc. Lúc này, Khương Hằng lại cũng không quản nhiều như vậy. Hắn lực chú ý đã sớm bị hệ thống nhắc nhở hấp dẫn. Chúc mừng túc chủ để cho hồng hoang nhân tộc sáng lập chữ viết. Đây là nhân tộc văn minh bắt đầu. Đặc ban thưởng 5.000 điểm khí vận giá trị. Mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Cùng lúc đó, Khương Hằng vốn có khí vận giá trị cũng đang không ngừng gia tăng. Tốc độ còn chưa không chậm. cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, hồng hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế không một, chương không tám bồ đề cổ thụ cùng cửu bí, đem khí vận giá trị triệt để vững chắc xuống thời điểm, Khương Hằng vốn có khí vận giá trị, đã đạt đến 26.100 điểm con số kinh người, trở thành nhân tộc cộng chủ ban thưởng 10.000 điểm khí vận giá trị, sáng tạo chữ viết, mở ra nhân tộc văn minh bắt đầu 5.000 điểm khí vận giá trị, hệ thống phần thưởng Khương Hằng 15.000 điểm khí vận giá trị, ngoại trừ lần trước còn thừa 400 điểm khí vận giá trị, Khương Hằng còn đã lấy được 10.700 điểm khí vận giá trị. Cái này 10.700 điểm khí vận giá trị đều là Khương Hằng trợ giúp nhân tộc tăng thực lực lên lúc lục tục ngo ngoi tại trong hệ thống thu hoạch được. Ba tôn đại la kim tiên sinh ra đã là để cho nhân tộc thực lực hướng về phía trước bước vào một bước dài. Huống chi Khương Hằng đã sớm tại trong hệ thống hiểu rõ đến nhân tộc phát triển lớn mạnh kỳ thật cũng không phải là chỉ có thể nhìn thực lực tăng trưởng. Để cho tất cả nhân tộc cuộc sống không ngừng thay đổi tốt, sáng tạo rực rỡ văn minh, đồng dạng là để cho nhân tộc có phát triển. Đáng tiếc tại ta trở thành nhân tộc cộng chủ trước đó, đã trước lấy đánh lửa cùng kiến tạo phòng ốt thu hoạch công đức rồi. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới, 10.700 điểm khí vận giá trị, đại bộ phận đều là Khương Hằng sáng lập chữ viết, mở ra nhân tộc văn minh bắt đầu thu hoạch được. Đánh lửa cùng kiến tạo phòng ốt, mặc dù cũng làm cho nhân tộc lấy được nhảy vọt phát triển, nhưng cái kia thời Khương Hằng còn không phải nhân tộc cộng chủ, không có trở thành nhân tộc cộng chủ, có khả năng thu hoạch được khí vận giá trị cực kỳ không nhiều. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc, nếu là không có toại nhân thì cùng hữu xào thì Khương Hằng muốn trở thành nhân tộc cộng chủ, chỉ sợ còn cần tốn hao một đoạn khắp thời gian dài. Hệ thống, giúp ta hối đoái hậu kỳ già thiên đế pháp. Khương Hằng nói ra. Hối đoái già thiên đế pháp hậu kỳ, khấu trừ 10.000 điểm khí vận giá trị, đã hối đoái thành công. Trong chốc lát, vô số công pháp hiện lên ở Khương Hằng trong ấp. Kia là thuộc về tiên đài bí cảnh cùng chuẩn đế giai đoạn tu luyện chi pháp. Khấu trừ 10.000 điểm khí vận giá trị sau đó, Khương Hằng còn thừa lại 16.100 điểm khí vận giá trị. Khương Hằng cũng không định để đó không cần. Địa tiên cảnh giới tu vi vẫn là quá thấp một chút. Thân là nhân tộc cộng chủ, dạng này tu vi hoàn toàn không đủ để phục chúng. Cho nên, Khương Hằng đã chuẩn bị bế quan tu luyện. Một lần đem tự thân tu vi tăng lên tới đầy đủ tiêu chuẩn. Tại hệ thống thương thành bên trong tìm kiếm một phen sau đó. Rất nhanh, Khương Hằng ánh mắt liền hội tụ tại một kiện bảo vật bên trên. Bảo vật tên Bồ Đề Cổ Thụ. Phẩm cấp thượng đẳng. Hối đoái cần thiết khí vận giá trị 8.000 điểm. Tường thuật tóm lược. Nguyên do già thiên thế giới bên trong A-di-đà Phật Đại Đế vốn có bất tử dược. Danh xưng trí tuệ thụ. Có được vô tận huyền diệu. Có thể trợ người ngộ đạo. Bồ đề cổ thụ chính là già thiên thế giới bên trong bất tử dược. Khả năng giúp đỡ đại đế cấp cường giả kéo dài tính mạng một thế. Hắn giá trị đơn giản không thể đánh giá. Đi qua hệ thống cải biến. Lại bởi vì thế giới quy tắc khác biệt. Tại hồng hoang thế giới bên trong. Đại đế căn bản không có 1.000.000 năm thọ mệnh hạn chế. Khương Hằng tự nhiên là không cần dùng bồ đề cổ thụ cách này chu bất tử dược muốn kéo dài tính mạng một thế. Bồ đề cổ thụ có thể khiến người ta ngộ đạo công hiệu. Mới là Khương Hằng xem trọng. Tiên đại bí cảnh cùng trước mặt tứ đại bí cảnh hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói trước mặt tứ đại bí cảnh chỉ là đang đánh cơ sở. Tiên đại bí cảnh mới là đăng đường nhập thất. Cho dù đem luôn hải chờ tứ đại bí cảnh tu luyện thành công. Tại hồng hoang thế giới bên trong, vẫn như cũ không thể bước vào tiên đạo cảnh danh giới. Mà tiến vào tiên đài bí cảnh sau đó, tiên một cảnh giới liền tương đương với địa tiên. Tiên nhị cảnh giới liền tương đương với thiên tiên. Tiên sáu cảnh giới càng là trực tiếp tương đối kim tiên. tiên đài bí cảnh, mỗi một trọng thiên đột phá đều khó khăn trọng trọng. Tại giả thiên thế giới bên trong, vô số kinh thái tuyệt diễm chi sĩ đều bị vây ở tiên đài bí cảnh thật lâu không thể đột phá, sau cùng thọ mệnh hao hết mà chết. Cho dù có được thích hợp nhất tu luyện chi pháp, có được hoang cổ thánh thể kinh người như vậy thiên phú, Khương Hằng vẫn như cũ không dám tí nào chủ quan. Cho nên Khương Hằng mới có thể muốn hối đoái Bồ Đề cổ thụ. Tại Bồ Đề cổ thụ xuống tu luyện ngộ đạo, sẽ có lấy làm ít công to hiệu quả. Không chút do dự, Khương Hằng trực tiếp tốn hao 8.000 điểm tích lũy, đối Bồ Đề cổ thụ cái này chu bất tử dược đổi ra tới, đem Bồ Đề cổ thụ nắm trong tay. Khương Hằng lập tức cũng cảm giác được vô số cảm ngộ xông lên đầu. Thậm chí mơ hồ trong đó, Khương Hằng còn đối đã từng tu luyện đế kinh có mới cảm ngộ. Bất tử thần dược, quả nhiên không hề tầm thường. Khương Hằng tán thưởng nói ra. Tạm thời đem Bồ Đề cổ thụ thu hồi, Khương Hằng lại tại hệ thống thương thành bên trong tìm kiếm chốc lát, vừa tìm được một kiện bảo vật. Bảo vật tên Cửu Bí. Phẩm cấp thượng đẳng. Hối đoái cần thiết khí vận giá trị 8.000 điểm. Tường thuật tóm lược. Cửu Bí là lâm binh đấu giả giai số tổ. Phía trước đi. Từ giả thiên thế giới 9 đại thiên tôn sáng tạo, đại biểu nhân tộc tại khác biệt lĩnh vực cực hạn. Tại giả thiên thế giới bên trong, truyền thuyết tập hợp đủ Cửu Bí, tất cả đều tu luyện thành công, liền có thể cổ kim vô địch. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Bí chính là vô thượng bí pháp. Mỗi một loại đều có được vô tận huyền diệu. Một khi tu luyện thành công, liền có thể để cho tự thân chiến lực tăng vọt. Chân quý như thế bí thuật, trùng hợp khí vận giá trị còn đầy đủ, Khương Hằng tự nhiên là không chút do dự lựa chọn hối đoái. Thì ra là như vậy. Cái này Cửu Bí quả nhiên mỗi một loại đều có vô cùng diệu dụng. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Hối đoái ra Cửu Bí sau đó, Khương Hằng thông qua hệ thống nói rõ, đã đối Cửu Bí có sơ bộ hiểu rõ. Bí chữ binh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo. Đây là một loại có thể thao túng binh khí vô thượng bí thuật. Nghe đâu, binh tướng chi bí tu luyện tới cực hạn, liền có thể thao túng bất luận cái gì ngoại vật, thậm chí là đem đối phương coi như binh khí tới khống chế. Liền cực đạo đế binh cũng có thể ảnh hưởng. Đấu tử bí chính là Vô Lượng Thiên Tôn sáng tạo. Đây là một loại cực hạn chiến đấu pháp môn, chính là đấu chiến thắng pháp, có thể mô phỏng bất luận cái gì công kích. Tại trong Cửu Bí, đấu tử bí danh xưng công kích thứ nhất, có thể diễn hóa đủ loại công sát thần thuật, có thiên biến vạn hóa năng lực. Người chi bí chính là Trường Sinh Thiên Tôn sáng tạo. Đây là một loại chữa thương bí pháp, có thể để cho thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nếu là có thể đem người chi bí tu luyện tới cực hạn, nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. So bất luận cái gì linh đan diệu dược đều dùng tốt. Đều chi bí chính là đế tôn sáng tạo. Loại bí thuật này có thể trong nháy mắt dùng tự thân chiến lực đề thăng 10 lần. 9 lần lực lượng điệp ra, có cái thí thần uy. Nhưng đều chi bí phát động xác suất cũng không xác định. Vận khí tốt mỗi một lần công kích đều có thể phát động. Vận khí không tốt, thậm chí một lần đều không thể phát động. Hành tử bí chính là Tiêu Dao Thiên Tôn sáng tạo. Đây là một loại có thể để cho tự thân tốc độ đạt đến cực hạn, có được thời gian chi cấp tốc bí thuật. Nghe đâu, đem hành tử bí tu luyện tới cực hạn, danh xưng có thể bước vào vạn cổ thần bí nhất thời gian lĩnh vực. Nhịp chuyển thời gian, hồi phục thọ nguyên, thực hiện trường sinh bất hủ. Tổ tử bí chính là Linh Bảo Thiên Tôn sáng tạo. Cái này một loại là liên quan tới trận pháp bí thuật, chính là trận pháp chi đạo vô thượng bí thuật. Đem tổ tử bí tu luyện tới cực hạn, bất kỳ cái gì trận pháp đều có thể xem xét liền sẽ. Mà lấy tổ tử bí bày trận, thậm chí có thể để cho trận pháp uy lực tăng gấp bội. Tiền tử bí chính là Tịch Diệt Thiên Tôn sáng tạo. Đây là một loại tu luyện thần thức bí thuật, có được cực kỳ huyền diệu tác dụng. Nghe đâu, đem tiền tự bí tu luyện tới cực hạn, có thể để cho thời gian tạm dừng, thậm chí có thể xuyên qua thời gian trường hà. Đoán được chưa tới khả năng chuyện phát sinh. Chữ lâm bí chính là độ kiếp thiên tôn sáng tạo. Đây là một loại có thể khiến người ta tiến vào thần cấm cái này một lĩnh vực cấm kỵ, cung cấp vô địch bí thuật. Nghe đâu, đến chi bí tu luyện tới cực hạn, chẳng những có thể cung cấp vô địch, vượt cấp mà chiến vẫn như cũ có thể vô địch. Vài cái bí chính là đạo đức thiên tôn sáng tạo. Đây là một loại phi thường kỳ lạ bí thuật, cùng lão tử nhất khí hóa tam thanh có một ít cùng loại. Nghe đâu, đem chữ số mê tu luyện tới cực hạn, chẳng những có thể nhất khí hóa tam thanh, thậm chí có thể chia ra làm chín. Chín đại hóa thân tất cả đều có được tự thân hoàn chỉnh chiến lực. Cửu bí mỗi một loại đều có vô cùng áo nghĩa. Nếu là thật đem cửu bí toàn bộ tu luyện tới giai đoạn đại thành, cổ kim vô địch sẽ không còn là một lần nói ngoa. Đối Khương Hằng mà nói càng là như vậy. Cho đến nay, Khương Hằng còn chưa lĩnh ngộ ra thuộc về mình đấu chiến chi pháp. Nhưng có cửu bí sau đó, Khương Hằng căn bản cũng không cần cái gì đấu chiến chi pháp. Chỉ cần đem cửu bí tu luyện thành công, liền có thể thắng qua vô số đấu chiến chi pháp. Chỉ là muốn đem cửu bí toàn bộ tu luyện thành công, chỉ sợ cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Khương Hằng cũng không vội tại nhất thời. Đối Khương Hằng mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là trước đem tự thân tu vi tăng lên. Rất nhanh, Khương Hằng liền đem Toại Nhân Thị cùng Hữu Sào Thị, Thương Văn Thị tìm đến, hướng về phía ba người nói ra: ta đem bế quan tu luyện, nhân tộc sự tình liền xin nhờ ba vị. Hằng đế, ngươi lần này bế quan, dự tính sẽ hao phí thêm thời gian dài. Toại Nhân Thị dò hỏi. Ba người bọn họ đều là tại Khương Hằng trợ giúp xuống mới đạt tới Đại La Kim Tiên Chi cảnh. Đối Khương Hằng tình huống tự nhiên là vô cùng quan tâm. Nguyên bản, bọn hắn còn muốn lấy Khương Hằng có thể nghĩ ra càng nhiều biện pháp. Nếu như là lại đến mấy lần trên trời rơi xuống công đức, nhân tộc thực lực lại có thể đề thăng không ít. Nhưng người nào từng muốn đến, Khương Hằng thế mà muốn ở thời điểm này bế quan tu luyện. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Khương Hằng tự thân tu vi quả thật có chút thấp. Ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm, ta tự sẽ xuất quan. Khương Hằng vừa cười vừa nói, lần này bế quan không thể coi thường. Khương Hằng chính mình kỳ thật cũng không biết cụ thể cần tốn hao thêm thời gian dài. Cái kia còn tốt. Hằng đế, ngươi yên tâm, có ta ba người tại, nhân tộc nhất định không có việc gì. Toại Nhân Thị lời thề son sắt nói ra. Hữu Sào Thị cùng Thương Văn Thị tất cả đều gật đầu. Khương Hằng lúc này mới yên tâm. Tại ba người rời đi về sau, Khương Hằng lập tức liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lần trước tu luyện, Khương Hằng độ qua thiên kiếp sau đó, tự thân tu vi đã là bước vào tiên đài bí cảnh tầng thứ nhất bên trong. Chỉ là bởi vì đã không còn đến tiếp sau tu luyện chi pháp, Khương Hằng tu vi mới có thể một mực ngừng không tiến. Bây giờ công pháp đã có, Khương Hằng tại tiên đài bí cảnh tu luyện, đương nhiên sẽ không lại có vấn đề gì. Mà tại tiên đài bí cảnh bên trong, thích hợp nhất công pháp chính là Thái Âm Thánh Hoàng sáng tạo Thái Âm Chân Kinh cùng Thái Dương Thánh Hoàng sáng tạo Thái Dương Chân Kinh. Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng. Thái Âm cùng Thái Dương tề tụ, trung tổ tiên đài, vừa lúc có thể âm dương tương tế, diễn hóa trong truyền thuyết vô thượng tiên đài thuật. Thái Âm Chân Kinh cùng Thái Dương Chân Kinh ai mạnh ai yếu rất khó nói, nhưng cùng lúc tu luyện hai bộ đế kinh, lại là có thể sáng tạo ra cường đại nhất tiên đài bí cảnh. Thái Âm cùng Thái Dương trung tế đồng hành đến viên mãn, liền có thể xưng hoàng. Cái này mặc dù gian nan, nhưng Khương Hằng biết rõ, đây là một đầu vô thượng con đường. Rất nhanh, Khương Hằng cứ dựa theo Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh ghi lại công pháp, bắt đầu tiên đài bí cảnh tu luyện. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hồng Hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 01. Chương 09 một bước vào chuẩn đế. Tiên đài là thân thể người bí cảnh cuối cùng, cùng trước bốn cái bí cảnh khác nhau rất lớn, có thể nói tồn tại bản chất khác nhau. Bí cảnh này lúc tu luyện đem vô cùng gian nan. Tiên đài tầng 6, nhất bộ nhất đăng thiên, mỗi một lần đột phá, trước sau thực lực chinh lệch to lớn vô cùng. Muốn từ một tầng trời tiến vào một tầng trời khác, cách xa nhau như trời với đất, khó có thể bay qua, rất khó thành công. Có thể nghĩ tiên đài bí cảnh đến cỡ nào không dễ tu luyện. Có thể nói, bí cảnh cuối cùng này, mỗi một tầng chinh lệch đều tương đối cùng trước kia một cách đại bí cảnh. Phải biết, trước đây cũng bất quá luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long bốn cái bí cảnh mà thôi. Mà cuối cùng tiên đài bí cảnh mỗi một tầng đều sánh được một cách đại bí cảnh, chinh lệch cực kỳ xa xôi. Cho nên, liền xem như luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long tứ đại bí cảnh chung vào một chỗ, cũng không có tiên đài cách này một cái bí cảnh thực lực khoảng cách lớn. Mới vào tiên đài tầng 1, cũng không chỗ đặc biệt gì. Bước vào tiên đài tầng 2 sau đó, liền có thể được xưng là đại năng. Tại hồng hoang thế giới bên trong có thể so thiên tiên. Bước vào tiên đài tầng 3, đem chém mình đường sáng, lại được xưng chi là vương giả. Tại hồng hoang thế giới trung tướng có thể so chân tiên. Bước vào tiên đài tầng 4, sinh mệnh cấp độ đem nhận được thăng hoa, đi vào pháp tắc lĩnh vực, lại được xưng chi là thánh nhân. Tại hồng hoang thế giới trung tướng có thể so huyền tiên. Bước vào tiên đài tầng 5, pháp tắc lĩnh vực đem càng thêm tinh thâm, được xưng chi là thánh nhân vương. Tại hồng hoang thế giới bên trong có thể so thái ấp huyền tiên. Bước vào tiên đài tầng 6, thánh đạo pháp tắc lĩnh vực đem đạt đến cực hạn, lại được xưng chi là đại thánh. Tại hồng hoang thế giới trung tướng có thể so kim tiên. Đợi đến tiên đài bí cảnh viên mãn, liền đem đi vào chuẩn đế cảnh tu luyện. Một khi trở thành chuẩn đế, tại hồng hoang thế giới bên trong liền đem có thể so đại la kim tiên. Trên thực tế, chuẩn đế cảnh cũng không đặc biệt tu luyện công pháp. Giai đoạn này là muốn đem ngũ đại bí cảnh từ tinh thâm tu luyện tới viên mãn. Thăng hoa thánh đạo pháp tắc là chí tôn pháp tắc. Chuẩn đế cửu trọng thiên, ngũ đại bí cảnh viên mãn vô khuyết, liền có thể hướng về đại đế vô thượng cảnh giới khởi xướng xung kích. Mặc dù không có đặc biệt tu luyện công pháp, nhưng hệ thống vẫn là cấp ra tốt nhất tu luyện chi pháp, có thể để cho ngũ đại bí cảnh lại không một tia khuyết điểm. Kể từ đó, tại trùng kích đại đế cảnh giới thời điểm, cũng có thể phương viên thêm mấy phần tự tin, đột phá tỷ lệ cũng sẽ cao hơn một chút. Dựa vào Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh, Khương Hằng bắt đầu tiên đài bí cảnh tu luyện. Bắt đầu lúc tu luyện, Khương Hằng đụng tới vấn đề thứ nhất, liền là thế nào đồng thời tu luyện hai đại cổ kinh. Tuy nói Thái Âm Thái Dương hợp hai làm một, có thể âm dương trung tế, lưỡng nghi tương sinh, nhưng muốn cùng thời vận chuyển hai đại cổ kinh, thực tế quá mức gian nan. Thái Âm cùng Thái Dương lực lượng giống như thủy hỏa một dạng, hơi chút đụng vào liền sẽ phát sinh kịch liệt đụng nhau, chớ nói chi là dung hợp lại cùng nhau. Khương Hằng đã sớm biết trong đó khó xử, cũng không nóng này, xếp bằng ở bồ đề cổ thụ phía dưới, từng sợi huyền diệu đạo vận bắt đầu dung nhập Khương Hằng toàn thân. Chậm rãi, Khương Hằng tựa như hiểu một dạng, Thái Âm cùng Thái Dương lực lượng bắt đầu đồng thời tại Khương Hằng trong thân thể vận chuyển. Mặc dù còn chưa làm được hoàn toàn dung hợp, nhưng Khương Hằng đã là bước ra cực kỳ mấu chốt một bước. Tiếp xuống tu luyện liền sẽ đơn giản không ít. Tu luyện không nhật nguyệt, đang không ngừng trong tu luyện, tiên đài tầng 1 bị Khương Hằng chỗ vượt qua, hắn bước vào tiên đài tầng 2 lĩnh vực. Lại là một đoạn thời gian trôi qua. Khương Hằng tiếp tục hăm hở tiến lên. Xông phá tiên đài tầng 2. Bước vào tiên đài tầng 3 lĩnh vực. Trở thành một tên trảm đạo vương giả. Tiên đài tầng 4. Tiên thiên tầng 5. Thẳng đến tiên đài tầng 6. Khương Hằng hướng về tiên đài bí cảnh viên mãn cấp độ không ngừng tới gần. Rốt cuộc. Cũng không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Khương Hằng cuối cùng là đem tiên đài tầng 6 cũng tu luyện tới viên mãn cấp độ. Lúc này, tại Khương Hằng trong thân thể, Thái Âm cùng Thái Dương hai cỗ thủy hỏa bất dung lực lượng, đã không thể tưởng tượng nổi dung hợp ở cùng nhau. Có thể tu luyện tới trình độ như vậy, vẫn là may mắn mà có bồ đề cổ thụ cái này chu bất tử dược. Để cho Khương Hằng có thể thời thời khắc khắc ở vào cảnh giới ngộ đạo bên trong. Nếu không phải như thế, Khương Hằng muốn đồng thời tu luyện Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh. Chỉ sợ đều cần tốn hao không ít thời gian. Mới có thể có lấy thành công. Trung cực nhảy một cái. Nhưng vào lúc này, Khương Hằng đột nhiên mở hai mắt ra. Cao giọng nói ra. Trong chốc lát, nguyên bản sáng sủa trên bầu trời. Mây đen áp đỉnh. Tiếng sấm rền rĩ. Vô cùng kiềm chế khí tức trong nháy mắt cuốn tới. Tại Khương Hằng đem tiên đài bí cảnh tu luyện tới viên mãn sau đó. Chuẩn bị trung cực nhảy một cái thời điểm. Thiên kiếp lại một lần nữa hàng lâm. Khương Hằng toàn thân thần quang rực rỡ. Khí tức cường đại phóng lên tận trời. Khương Hằng đây là tiên đài bí cảnh viên mãn. Sắp sửa đốt chuẩn đế chi hỏa. Âm ấm. Cửu thiên bên trên hạ xuống phích lịch. To lớn tia chớp chi chít ngang trời. Phá vỡ đại địa yên tĩnh, chấn động hồng hoang thế giới, để cho vô số nhân tộc vì đó kinh hãi. Đây là chuẩn đế kiếp, xa so với Khương Hằng lúc trước bước vào tiên đài bí cảnh thời càng thêm to lớn, ẩm chứa trong đó lực lượng đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Sấm sét vang rồi, vô số lôi điện lít nha lít nhít xen lẫn mà đến, hóa thành từng đạo long xà, ở nơi đó vẫy đuôi. Chém về phía Khương Hằng nhục thân. Khương Hằng vẻ mặt nghiêm túc. Lần này sang thiên kiếp kinh khủng dị thường. Có thể cũng không phải là thành tựu chuẩn đế đơn giản như vậy. Bởi vì lần này, Khương Hằng sang thiên kiếp, không hề chỉ là tu vi tấn thăng chuẩn đế cảnh danh giới thiên kiếp. Còn có nhục thân thành tựu chuẩn đế thiên kiếp. Được, tại lần này bế quan tu luyện bên trong, Khương Hằng chẳng những đem tự thân tu vi tăng lên tới chuẩn đế cấp độ, càng làm cho hoang cổ thánh thể bước vào chuẩn đế cấp độ. Tu vi cùng nhục thân song song đột phá. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Khương Hằng lập tức có được tuyệt thế chiến lực. Nhưng đi theo mà tới kiếp nạn cũng đem kinh khủng vô biên. Long xà ở trong hư không vặn vẹo, lột xác thành mấy đầu cử long. Toàn thân vảy rồng màu xanh dày đặc. Thân thể cường tráng như dãy núi. Hết thảy 9 con rồng lớn. Mỗi một đầu đều là chân thật như vậy. Còn phát ra long ngâm. Hình như còn có sinh mệnh ba động. Thật là bên trên nước dưới 9 tầng trời chấn cửa u. Dường như cái này cử long căn bản cũng không phải là lôi điện ngưng tụ mà thành. Mà là chân chính sinh linh. Màu xanh chân long xoay quanh. Mở cái miệng rộng. Lộ ra long trào. Dường như có thể đem cả phiến thiên địa bao quát ở trong đó. Hướng Khương Hằng đánh tới. Muốn đem hắn hủy diệt. Khương Hằng thân thể lấp lóe thánh huy. Máu trong cơ thể phát ra biển động một dạng tiếng vang. Hoang cổ thánh thể cường đại tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đối Khương Hằng mà nói. Đây là cực kỳ thời khắc mấu chốt. Bước qua cửa ải này. Cho dù tại bây giờ cao thủ như rừng hồng hoang thế giới bên trong, hắn cũng sẽ có một chỗ cắm rùi. Ầm ầm, một đầu chân long khổng lồ thân thể trực tiếp nghiền ép xuống dưới. Cự long thân hình quay quanh, giống như là ma thế bàn một dạng, ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Tại trong long tộc, cường đại như vậy cự long chỉ sợ cũng ít khi thấy. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới, tại hồng hoang thế giới bên trong, long tộc cũng từng huy hoàng qua. Lúc trước tổ long cũng là chuẩn thánh cảnh giới trí cường giả. mắt nhìn cái kia cự long đè xuống, Khương Hằng không sợ chút nào, thế mà bước ra một bước, chủ động xuất kích, lấy hoang cổ thánh thể đối cứng cự long. Khương Hằng một đôi nắm đấm đánh vỡ hư không, đồng thời vận chuyển cửu bí, trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Khương Hằng tung hoành trên bầu trời, một quyền tiếp đấm ra một quyền, khẩn thiết thấy máu, đánh vào cái kia màu xanh thân rồng bên trên, vảy rồng tổn hại, huyết dịch văng khắp nơi, phi thường chân thực. Hống hống hống, cự long bị đau, phi nhanh mà lên, bị Khương Hằng đánh gãy một cái móng vuốt, trốn hướng cửu thiên bên trên, dường như đang e sợ Khương Hằng đồng dạng. Nhưng rất nhanh, cự long lại thay đổi mà quay về, hơn nữa mặt khác tám đầu cự long cũng đều đánh tới Khương Hằng phổ cận, cùng Khương Hằng phát sinh kịch liệt chém giết. Khương Hằng vẻ mặt nghiêm túc, khẩn thiết thấy máu, không riêng gì máu rồng, cũng có chính hắn, trên nắm tay đều lộ ra bạch cốt. Nhưng Khương Hằng chưa từng chút nào để ý tới, có giả chi bí tại, điểm ấy thương thế trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục, đối Khương Hằng mà nói căn bản không quan trọng gì. Chín con rồng lớn đem Khương Hằng bao bọc vây quanh, giữa song phương chiến đấu đánh cho cực kỳ thảm thiết, dù cho là Khương Hằng cũng khó có thể tùy tiện thủ thắng. Đột nhiên ở giữa, đều chi bí phát động, Khương Hằng công lực trong nháy mắt gấp 10 tăng trưởng, một quyền phía dưới, trong nháy mắt đánh cho thiên băng địa liệt. Khương Hằng lại lấy chữ lâm bí tiến vào thần cấm bên trong, đánh ra khoáng thế tuyệt luôn một kích, trong nháy mắt liền đem cửu đại cử long toàn bộ trấn áp. Hống, lôi hải bốc lên, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, một đầu càng thêm to lớn rồng xuất hiện, trong miệng phun ra quang mang như ngân hà, mịt mờ bát ngát. Đầu này cử long so vừa rồi cái kia chín cái cử long to lớn hơn, cũng càng thêm cường đại. Đây là đã đặt chân đại la kim tiên cảnh giới cử long, dị thường thảm thiết chém giết lần thứ hai mở rộng. Dựa vào cửu bí, Khương Hằng sau cùng đem đầu này cử long thân hình khổng lồ đánh cho chia năm xẻ bảy. Cử long bị ma diệt, nhưng thiên kiếp lại chưa hề đến đây kết thúc. Lôi hải chấn động, chín cái to lớn hỏa phượng hoàng hướng về Khương Hằng đánh tới. Dựa vào cửu bí, Khương Hằng càng đánh càng mạnh, nóng rực chiến ý xông thẳng lên trời, đem cái kia chín cái hỏa phượng hoàng triệt để ma diệt. Sau đó, một cái càng thêm to lớn hỏa phượng hoàng đánh tới, cùng trong truyền thuyết phượng tộc tiên tổ nguyên phượng không khác nhau chút nào. Gian nan thủ thắng sau đó, trong biển lôi lại xuất hiện chín đại kỳ lân, còn có một cái cùng bắt đầu kỳ lân dị thường tương tự cực lớn kỳ lân. Ta vừa rồi kinh lịch không phải là Long Hán đại kiếp, Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Tại hồng hoang thế giới bên trong, xa xưa năm tháng trước đó, giữa thiên địa bá chủ từng là rồng, phượng, kỳ lân tam tộc. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vừa rồi Khương Hằng đụng tới, chính là cái này tam tộc chí cường giả lưu tại giữa thiên địa lạc ấm, thảm thiết chém giết bên trong, Khương Hằng mấy lần bị thương. Nhưng bằng mượn cửu bí, những này kiếp nạn cũng không thể đối Khương Hằng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Rồng, phượng, kỳ lân tam kiếp qua đi, trong biển lôi lần thứ hai bay ra một kiện kim sắc chun lớn, hướng về Khương Hằng trấn áp mà tới. Đây là hỗn độn chung lạc ấm, Khương Hằng âm thầm nói ra. Kim sắc chun lớn ẩm chứa vô lượng lực lượng, có thể chấn động thời không, càng là có được trí cường lực phòng ngự, để cho Khương Hằng một thời gian khó có thể tổn thương hắn mảy may. Sau đó, lôi hải lần thứ hai chấn động, một cây ngưng tụ hỗn độn khí cây quạt nhỏ, một chương ngưng tụ âm dương tạo hóa đồ quyển bay ra, hướng về Khương Hằng trấn áp mà tới. Bàn cổ phiên, thái cực đồ. Khương Hằng không kịp nghĩ nhiều, tam đại tiên thiên chí bảo lưu lại lạc ấm, đã bị thiên kiếp hiện ra mà đến, cùng nhau trấn áp Khương Hằng. Một trận chiến này dị thường thảm thiết, Khương Hằng mấy lần bị ma diệt thân hình, lại gian nan dựa vào ương ngạnh ý chí gây dựng lại nhục thân, Cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Hằng cuối cùng tại cực điểm bên trong thăng hoa, lần thứ hai đánh ra ẩm chứa giai tự bí một kích, đem tam đại tiên thiên chí bảo ma diệt. Đến tận đây, thiên kiếp mới chậm rãi tán đi. Khương Hằng chính thức bước vào chuẩn đế chi cảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hồng Hoang bắt đầu thành tựu nhân tộc đại đế 01. Chương 10 thánh thể đại thành. Khiêu chiến đại đế. Không nghĩ tới phiên này tu luyện đã là đi qua 200 năm thời gian. Từ tiên đài tầng 1 tu luyện đến chuẩn đế tầng 1. Khương Hằng lần này hết thảy bỏ ra dòng giã 200 năm thời gian. Cái này thời gian kỳ thật không tính là dài. Thậm chí có thể nói rất ngắn. Tại hồng hoang thế giới bên trong. Như thế thời gian ngắn. Tuyệt đối không cách nào tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới. Đương nhiên. Những cái kia vừa ra đời liền có được cường đại tu vi tiên thiên thần chi. Ví dụ như Tam Thanh. Liền không thể tính ở bên trong. Khương Hằng tiền thân chỉ là một tên tiên thiên nhân tộc. Ngắn ngủi hơn 500 năm. Liền tu luyện đến đại la kim tiên cảnh giới. Nói ra chỉ sợ có thể hù chết một đám người. Đây cũng là già thiên đế pháp chỗ cường đại. Không phải. Khương Hằng tuyệt đối không cách nào tại 200 năm thời gian. Liền tu luyện tới hiện tại cấp độ. Bước vào chuẩn đế cảnh danh giới sau đó. Khương Hằng cũng không tí nào xuất quan ý tứ. Hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Nhục thân bước vào chuẩn đế cảnh danh giới. Cái này cũng mang ý nghĩa Khương Hằng đã có thể đem hoang cổ thánh thể tu luyện tới giai đoạn đại thành. Một khi thánh thể đại thành, Khương Hằng dù cho là chuẩn đế tu vi, vẫn như cũ có thể khiêu chiến đại đế cấp cường giả. Cũng chính là hồng hoang thế giới bên trong chuẩn thánh. Thánh thể muốn đại thành, nhất định phải dựa theo thánh thể độc hữu bí pháp. Trùng tu mỗi một cái bí cảnh, đạt đến viên mãn. Cực điểm thăng hoa mà đổi thành loại thành đạo. Đại thành thánh thể tu luyện chi pháp. Hệ thống đã ban thưởng cho Khương Hằng. Khương Hằng tại trùng tu ngũ đại bí cảnh lúc. Tự nhiên lại không một tơ một hào trở ngại. Năm tháng ung dung. Lại là 100 năm thời gian trôi qua. Khương Hằng tu vi đã vững bước vào chuẩn đế cửu trọng thiên cấp độ. Cùng lúc đó. Khương Hằng cuối cùng là đem ngũ đại bí cảnh toàn bộ trùng tu một lần. Tất cả đều tu luyện đến viên mãn cấp độ. Khương Hằng thể nội. Kim sắc huyết dịch đã toàn bộ một lần nữa hóa thành màu đỏ. Nhất cử nhất động ở giữa. Đều ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Thánh thể đại thành. Bây giờ ta nhục thân hẳn là có thể so tổ vu đi à nha. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Thánh thể đại thành. Nhục thân đã đạt đến cơ hồ vạn kiếp bất hủ cảnh giới. Tay không đón đỡ cực đạo đế binh cũng là bình thường. Tại hồng hoang thế giới bên trong. Nhục thân mạnh nhất không hề nghi ngờ là vu tộc. Nhưng Khương Hằng tự hỏi. Hắn lúc này nhục thân nên không thể so với tổ vu yếu. Cụ thể ai mạnh ai yếu. Còn muốn đấu qua sau đó mới thấy rõ ràng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Sau này Khương Hằng có là cơ hội. Lần này thế mà không có thiên kiếp hàng lâm. Thật đúng là kỳ quái. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Trước mặt mấy lần đột phá, Khương Hằng đều tao ngộ thiên kiếp gột rửa. Cái này đã là kiếp nạn, đồng thời cũng là một loại ma luyện, có thể để cho Khương Hằng tiến thêm một bước. Lần này, Khương Hằng thánh thể đại thành, trọng đại như thế đột phá, Khương Hằng còn tưởng rằng thiên kiếp sẽ lần thứ hai hàng lâm. Nhưng hồng hoang thế giới rốt cuộc không phải già thiên thế giới. Thánh thể đại thành sau đó. Thiên kiếp cũng không có đi theo hàng lâm. Nhưng Khương Hằng trong lòng rõ ràng. Một khi chính mình bước vào đại đế cảnh giới. Thiên kiếp tất nhiên sẽ lần thứ hai hàng lâm. Hơn nữa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Bước vào đại đế cảnh giới thiên kiếp. Chắc chắn là từ ngàn xưa không có tuyệt thế thiên kiếp. Uy lực chỉ sợ sẽ kinh khủng vô biên. Tạm thời tới nói. Khương Hằng muốn bước vào đại đế cảnh giới. Còn thiếu khuyết nhất định ma luyện. Tự thân cảnh giới còn kém một chút. Hơn nữa. thánh thể muốn bước vào đại đế cảnh giới, nguyên bản liền muốn so những người khác càng thêm gian nan một chút. Đương nhiên, thánh thể một khi thành đạo, chiến lực cũng xa so với phổ thông đại đế càng khủng bố hơn. Xưng là thiên đế một chút cũng không đủ. Khương Hằng cũng không nóng nảy. Khoảng cách Vu Yêu lượng kiếp sau cùng Hằng Lâm còn có một số thời gian. Khương Hằng hoàn toàn có thể thong dong ứng đối. Khương Hằng sau khi xuất quan, Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Thương Văn thị ba người lập tức liền đến đây bái kiến Khương Hằng. 100 năm trước, Khương Hằng đột phá đến chuẩn đế cảnh danh giới thời điểm, dẫn sắt thiên kiếp, toàn bộ nhân tộc đều có chỗ cảm giác. Bọn hắn đã từng cực kỳ lo lắng Khương Hằng tình huống. Nhưng theo thiên kiếp tán đi, Khương Hằng khí tức khôi phục ổn định sau đó, Toại Nhân thì ba người còn tưởng rằng Khương Hằng chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Ai có thể nghĩ đến, Khương Hằng lại là bế quan tu luyện toàn bộ 100 năm. Cho đến hôm nay mới chính thức xuất quan. Lần này ta bế quan 300 tuổi, nhân tộc có thể có đại sự phát sinh. Khương Hằng dò hỏi. Bẩm báo Hằng đế, nhân tộc cách này 300 năm qua mưa thuận gió hòa, cũng không đại sự phát sinh. Toại Nhân thì nói ra. Bẩm báo Hằng đế, nhân tộc ta tại cách này 300 năm qua vững bước phát triển, thực lực lại có một chút tiến bộ. Hữu Sào thì nói ra. Vậy là tốt rồi. Lần này ta bế quan tu luyện, chợt có sở đắc, ngộ ra một môn cực kỳ phù hợp nhân tộc ta công pháp, sau đó có thể truyền cho toàn bộ tộc nhân. Khương Hằng nói ra. Ồ, không biết Hằng đế lần này bế quan thu hoạch thế nào? Thương Văn thị dò hỏi. Khương Hằng cười không nói, yên lặng buông ra tự thân tu vi. Trong chốc lát, chuẩn đế cửu trọng thiên tu vi trong nháy mắt triển lộ ra. Cái này, đây là Đại La Kim Tiên tu vi. Có thể 300 năm trước, Hằng đế ngươi không phải mới địa tiên cảnh giới. Toại Nhân thì không thể tưởng tượng nổi nói ra. 300 tuổi, vẹn vẹn 300 tuổi, liền từ địa tiên cảnh tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái này sao có thể? Hữu Sào thì ánh mắt ngốc trệ, tự lẩm bẩm nói ra. Không đúng, đồng dạng là Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng vì cái gì Hằng đế khí tức cường đại như thế? Thương Văn thị kinh ngạc nói ra. 300 tuổi thời gian, Khương Hằng từ địa tiên cảnh tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cái này đã cho Toại Nhân thị ba người kinh ngạc nói không ra lời. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, trừ phi là trên trời rơi xuống công đức, thuần túy dựa vào tự thân tu luyện, cái này căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Huống chi, lúc này Khương Hằng triển lộ ra khí tức giống như đại dương mênh mông thâm thúy. Vậy mà để cho Toại Nhân thì ba người thấy không rõ Khương Hằng sâu cạn. Toại Nhân thì ba người dù sao cũng là Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, nhưng chỉ từ khí tức bên trên, thế mà hoàn toàn không cách nào cùng Khương Hằng so sánh được. Cái này gọi Toại Nhân thì ba người thế nào không hoảng. Lúc này, bọn hắn cũng ý thức được, lần này Khương Hằng bế quan tu luyện 300 tuổi, lấy được tiến bộ lại là hạng gì cực lớn. Ta đã nói với các ngươi, lần này ta bế quan tu luyện, ngộ ra một môn cực kỳ thích hợp nhân tộc ta tu luyện công pháp. Khương Hằng vừa cười vừa nói, không phải là bởi vì môn công pháp này duyên cớ, Hằng đế ngươi chẳng những 300 tuổi liền tu luyện tới Đại La Kim Tiên chi cảnh, lại thêm có thể cường đại như thế. Toại Nhân thì có chút chần chờ hỏi. Không tệ, Khương Hằng tự tin nói ra. Lời này vừa nói ra, Toại Nhân thì ba người liếc nhau, trên mặt tất cả đều hiện ra kinh hỉ thần sắc. Nếu thật là Khương Hằng nói tới dạng kia, hắn có thể có hiện tại tu vi, hoàn toàn là bởi vì công pháp duyên cớ. Đôi kia nhân tộc mà nói, liền đem là kinh thiên động địa đại sự. Một môn công pháp, Khương Hằng có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, có phải hay không cái khác nhân tộc cũng có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên giai đoạn? Coi như 300 tuổi không tốt, 3000 năm được hay không? Thực tế không tốt, 3 vạn năm cũng không phải là không thể. Một khi nhân tộc có được hàng trăm hàng ngàn đại la kim tiên, vu tộc tính là gì? Yêu tộc đây tính toán là cái gì? Nghĩ tới đây, Toại Nhân thì ba người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực quang mang. Chỉ là Toại Nhân thì trong lòng ba người cũng có chút nghi hoặc. Dạng này công pháp Khương Hằng lại là thế nào lĩnh ngộ ra tới? Hiện nay, nhân tộc tu luyện công pháp chính là Thái Thanh Thánh Nhân truyền lại. Vô số nhân tộc tu luyện xuống tới, chân chính có thành tựu kỳ thật cũng không nhiều. Từ Thái Thanh Thánh Nhân tại nhân tộc giảng đạo vừa đến, cũng đi qua mấy trăm năm thời gian. Nhưng trong nhân tộc, bước vào tiên đạo cảnh ranh giới cũng không nhiều. Khương Hằng đang bế quan trước đó, vẫn chỉ là địa tiên cảnh. Tu vi như thế liền có thể lĩnh ngộ ra siêu việt Thái Thanh Thánh Nhân tu luyện công pháp. Hằng đế, như thế công pháp thật tồn tại. Đây rốt cuộc là cái dạng gì công pháp? Hữu Sào thì có một ít nửa tin nửa ngờ hỏi. Môn công pháp này cảnh giới tối cao ta xưng là đại đế, cho nên ta đem môn công pháp này mệnh danh là nhân tộc đế pháp. Khương Hằng nói ra. Nhân tộc đế pháp, Hằng đế có thể cho chúng ta biểu thị một hai. Thương Văn Thị nói ra. Không bằng dạng này, ba người các ngươi liên thủ đánh với ta một trận, như thế cũng có thể càng hảo cảm hơn chịu môn công pháp này huyền diệu. Khương Hằng nói ra. Khương Hằng trong lòng cũng rõ ràng. Tại bây giờ hồng hoang thế giới bên trong, thánh nhân địa vị cao thượng, cơ hồ khó có thể dung chuyển. Nhân tộc hiện tại tu luyện công pháp chính là Thái Thanh Thánh Nhân truyền thừa. Muốn thuyết phục Toại Nhân thì ba người đổi tu những công pháp khác, tự nhiên cũng không dễ dàng. Chỉ có để cho Toại Nhân thì ba người chân chính kiến thức đến Già Thiên Đế pháp cường đại, ba người này mới có thể chân chính nhận rõ sự thực. Như thế cũng tốt. Toại Nhân thì ba người liếc nhau, cùng kêu lên nói ra. Khương Hằng bước ra một bước, đã là đi tới giữa không trung, hướng về phía Toại Nhân thì ba người nói ra. Đây là ta lĩnh ngộ công pháp cảnh giới thứ nhất, Luân Hải Bí Cảnh. Kim sắc bể khổ hiện hiện ra. Sau đó mệnh tuyền, thần kiều tử tử hiện ra. To lớn khí tức hướng về Toại Nhân thì trấn áp mà tới. Tại Khương Hằng cái kia khí tức cường đại áp bách dưới, Toại Nhân thì ba người mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thậm chí ngay cả động đậy mảy may đều không thể làm được. Đây là cái thứ hai cảnh giới, Đạo Cung Bí Cảnh. Khương Hằng đang khi nói chuyện, Tâm Chi Thần Tàng, Can Chi Thần Tàng, Tỳ Chi Thần Tàng, Phế Chi Thần Tàng, Thần Chi Thần Tàng tất cả đều bắt đầu phát sáng. Ngũ đại thần chi từ Khương Hằng thể nội xông ra. Phượng Hoàng Dương Cánh, Thanh Long Xoay Quanh, Bạch Hổ Khiếu Thiên. Ngũ hành lực lượng hiển lộ rõ ràng vô tận tạo hóa. Đây là cái thứ ba cảnh giới, Tứ Cực Bí Cảnh. Khương Hằng tứ chi nhẹ nhàng khẽ động, thủ trưởng tựa như có thể chạm đến bầu trời chí cao chi địa, chân đạp cửu chi địa một dạng. Càng có vô số pháp tắc vần quanh tại Khương Hằng tứ chi bên trên. Đây là cái thứ tư cảnh giới, Hóa Long Bí Cảnh. Khương Hằng thân hình đứng thẳng, tiếng long ngâm từng cơn. Một con rồng lớn từ Khương Hằng cột sống bên trong phóng lên tận trời, dường như có thể trống lên một phiến thiên địa. Đây là cái thứ năm cảnh giới, Tiên Đài Bí Cảnh. Sáu tầng tiên đài bắt đầu phát sáng, vô tận đại đạo pháp tắc huyền bí hiện hiện ra, để cho Toại Nhân thì ba người xem hoa mắt thần mê. Ngũ đại bí cảnh viên mãn liền có thể bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Ngũ đại bí cảnh nếu như là dung hợp làm một, thậm chí có thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Khương Hằng nói ra. Còn chưa chờ Toại Nhân thì ba người hiểu được, Khương Hằng lại mở miệng nói ra. Hiện tại liền để các ngươi cảm thụ xuống tu luyện môn công pháp này sau đó, ta thực lực chân chính. Khương Hằng nói xong, trực tiếp một trường vỗ ra. Lập tức, cuồng bạo lực lượng phá toái hư không. Một đôi Già Thiên đại thủ che chở Toại Nhân thì ba người. Toại Nhân thì ba người vẻ mặt nghiêm túc, tranh thủ thời gian ngưng tụ toàn thân lực lượng, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một trường. Chỉ là bọn hắn đánh ra một trưởng còn chưa tới gần Khương Hằng, liền bị Khương Hằng lực lượng cường đại chỗ trấn áp, đem Khương Hằng một trưởng tiến đến. Toại nhân thì ba người cảm giác lúc này chính mình tựa như sâu kiến một dạng, căn bản không có một chút năng lực phản kháng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh.